Chương 4171 hàng ra. Ồ, ngươi là ai? Một người thanh niên nhìn xem Lăng Hàn, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Từ thanh âm để phán đoán, trước kia chính là người nói chuyện. Nói cách khác, hắn chính là muốn đùa giỡn Hổ Nơ. U Vinh Quy Quy U cùng nữ hoàng đồ vô sỉ rồi. Chíu U Lăng Hàn triển khai. Chỉ nghe một tiếng giòn giã, người tuổi trẻ kia liền bay lên, sau đó nặng nề mà ngã đến trên mặt đất. Ừ, khác một người thanh niên biến sắc, hắn rõ ràng không có nhìn rõ ràng Lăng Hàn là thế nào xuất thủ, cũng quá nhanh đi. Ngươi rõ ràng dám đánh ta vậy bị bay đi. Thanh niên rất nhanh thì bỏ lên. Gò má bên trái sưng thật cao, còn có vết máu loang lổ. Hắn lạnh lạnh nhìn xem Lăng Hàn, hoàn toàn không có thực lực không kịp mà có sợ hãi, ngược lại là hung tướng mười phần. Dĩ nhiên không phải hắn đến cỡ nào có thể vượt qua, mà là Lăng Hàn căn bản không hề sử dụng toàn lực, thoáng cách liền đánh chết nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại đéo cần biết ngươi là ai, ngươi cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Người tuổi trẻ kia hét lớn. Ba bóng người lói lên, hắn lần nữa bay ra ngoài. Khác một người tuổi còn trẻ vẫn không có di chuyển. Có thể trong ánh mắt nhưng tất cả đều là sợ hãi. Bởi vì tốc độ của Lăng Hàn quá là nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Nói cách khác, nếu như Lăng Hàn ra tay với hắn mà nói, vậy hắn khẳng định cũng không thể chống đỡ được. A bài danh thứ nhất người trẻ tuổi kêu thảm thiết. Lần này Lăng Hàn quất sức mạnh lớn chút, đưa hắn hộ thể thuẫn đều là đánh cho nát bấy. Mà ở trong đó trọng lực lại lớn đến mức khủng bố. Thể phách của hắn cũng không có tu đến có thể hoàn toàn đúng chống đỡ tình trạng. Tự nhiên muốn nhìn không được hét thảm. Lúc này, nữ hoàng bọn hắn mới từ phòng ốt đơn giản dặm đi ra. Tên đáng chết bài danh thứ nhất người trẻ tuổi chứng kiến nữ hoàng cùng Hổ Nơ. U Vinh Quy Quy U nhất là lâm lạc về sau. Trong ánh mắt sát khí càng hung hiểm hơn. Hiến ca, ngươi làm sao còn không ra tay? Hắn hướng đồng bạn kêu lên. Mẹ kiếp, đưa ngươi kêu đến chính là giúp. Có thể ngươi chiếu cố xem ta bị đánh sao? Cái kia Hiến ca họ Chu, liền gọi Chu Hiến. Hắn sắc mặt khó coi, nhưng là căn bản không có ý xuất thủ. Khác một người thanh niên gọi Hàng Đình Viễn. Mà Hàng gia mà nói, có một vị tôn giả tỏa chấn, bất quá hơn 2 vạn tuổi, cực có thành thánh chi vọng. Thực lực của Chu gia liền yếu nhược rất nhiều, gia tộc tối cường giả cũng bất quá là hóa linh chân quân. Cho nên, dù là thiên phú của Chu Hiến cao hơn Hàng Đình Viễn, thực lực cũng mạnh hơn, còn bị đối phương xưng một tiếng ca. Nhưng trong thực tế nhưng là Hàng Đình Viễn trong quan hệ của hai người chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hàng Đình Viễn ở trong tay của Lâm Lạc ăn phải cái lỗ vốn, liền tìm Chu Hiến hỗ trợ, muốn đòi lại cái này chàng tử. Có thể chính chủ còn chưa có xuất hiện, đã tới rồi một cái áp hơn, để cho Chu Hiến hoàn toàn mất hết nóng này. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ được rồi, đánh cho cái rắm a. Lăng Hàn thì là hướng về Chu Hiến hỏi ngươi muốn xuất thủ không? Ra tay Hàng Đình Viễn hét lớn. Chu Hiến nhưng là vô cùng kiên định dao động cách đầu thần kinh, hắn cũng không muốn tìm cái chết. Được, vậy ở một bên ngoan ngoãn mà nhìn. Lăng Hàn nói ra, tiếng nói rất nhu hòa. Có thể Chu Hiến nhưng là từ trong lòng nổi lên hàn ý, hắn từ nói như vậy bên trong nghe ra sát ý. Cho nên, hắn vẫn là không nhịn được nói Hàng gia lão tổ tông thế nhưng là tôn giả. Này tựa hồ là đang nhắc nhở, lại như đang cảnh cáo. Lăng Hàn cười ha ha, nếu so với bối cảnh, nhà ta lão gia tử cũng là tôn giả, hơn nữa không chỉ một vị đấy. Ngươi dám? Hàng Đình Viễn quát to. gặp Lăng Hàn tràn ngập sát ý ánh mắt phóng tới. Toàn thân hắn lông tơ ngược lại là bị dựng lên. Có thể trải qua thời gian dài hắn một mực hoành hành bá đạo. Hiện tại cho dù đã cảm nhận được sợ hãi, hắn cũng không có chút nào nhận túng ý tưởng, mà là trở nên càng thêm điên cuồng. Ngươi lập tức quỳ xuống để xin tha. Bằng không mà nói, ta muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Lăng Hàn thở dài, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nhất là như ngươi loại này. Bản thân còn không có thực lực gì. Chỉ biết xé cổ họng làm chó điên. Ách, khá tốt đại hắc cẩu ra cửa, bằng không thì liền phải cẩn thận buổi tối bị chó cắn. Chíu, u, thân hình hắn khẽ động, Hàng Đình Viễn lần nữa bị nhất ba trưởng bay đi. Hàng Đình Viễn tiếng kêu rên liên hồi. Hắn đã không cách nào khởi động bí lực hộ thuẫn. Kinh khủng trọng lực nghiền ép phía dưới. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một cục xương đều tại tạp tạp rung động. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy thậm chí nát bấy. Cái này rốt cuộc để cho hắn cảm thấy sợ hãi, toàn thân lạnh rung phát run. Hắn gặp một cái kẻ tàn nhẫn, hoàn toàn không sợ lai lịch của hắn. Hiện đang giúp đỡ căn bản không giúp được, hắn vội vàng nói ta nhận thua, ta nhận thua. Núi xanh còn đấy. Lo gì thiếu củi đun. Chỉ muốn chạy trốn qua một kiếp này. Hắn lập tức trở về trong nhà dọn mời cứu binh. Hừ, những người ngoại lai này nào biết được bọn hắn Hàng gia nội tình chi thâm hậu. Bành. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy trên mặt lại bị đánh một cái miệng rộng, bị quất mạnh bay ra ngoài. Dám đùa giỡn vợ của chính mình, cái kia không có gì đáng nói. Một chữ, giết. Tê sơ ui e nơ cơ vu a tê ui nơ e tê Lăng Hàn lạnh lùng. Không ngừng mà huy trường. Ba ba ba. Không có mấy bỏ công sức. Hàng Đình Viễn liền bị sinh sôi quất chết. Cúp hắn quét Chu Hiến liếc mắt, thần sắc lãnh khốc vô cùng. Chu Hiến lại bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng sau đó một khắc, hắn vội vàng bò lên. Hoảng sợ như chó mất chủ. Vội vàng xoay người chạy. Ha ha, ngươi chính là một chút cũng không thay đổi. Lâm Lạc cười nói. Lăng Hàn cũng là cười cười. Nhưng cũng không có để ở trong lòng, muốn thực lực hắn có thực lực. Muốn bối cảnh, hắn cũng không thiếu bối cảnh. Có gì phải sợ? A, chính mình vợ bị người đùa giỡn, thậm chí còn bị người đến thăm khiêu khích, chẳng lẽ còn muốn nén giận? Bất quá, chuyện này khẳng định không có khả năng đơn giản chấm dứt. Lâm Lạc lại nói. Ừ, nước đến đất chặn. Lăng Hàn cười. Vẹn vẹn chỉ là qua gần nửa ngày, Hàng gia liền người đến. Cũng không phải là tôn giả đích thân tới. Cũng không phải giáo chủ cấp. Hóa linh chân quân. Thậm chí ngay cả chân ngã cảnh cũng không có xuất động. Mà là một gã người trẻ tuổi mặc áo trắng. Sinh đan cảnh tồn tại. Chợt nhìn. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng hết sức bình thường. Còn trần trụi một đôi chân. Lộ ra phải vô cùng thô kịch. Nhưng chỉ cần hơi chút chú ý một chút mà nói. Liền sẽ phát hiện trên thân hắn cũng không có bí lực hộ thuẫn. Không có bí lực hộ thuẫn, rõ ràng có thể đối kháng nặng như vậy lực. Chỉ có thể nói rõ một điểm, người này thể thuật thập phần cường đại, ít nhất cũng là sinh đan cấp bậc. Ta là Hàng Thiên Kiều. Người trẻ tuổi mặc áo trắng nhàn nhạt nói, bị ngươi giết Hàng Đình Viễn chính là đệ đệ của ta. Ngươi là báo thù? Lăng Hàn hỏi. Ngã đệ mặc dù không có thể, nhưng cuối cùng chảy xuôi theo Hàng gia huyết mạch, không phải ai nói giết có thể giết. Hàng Thiên Kiều nhàn nhạt nói. Hắn nhìn xem Lăng Hàn. Trong ánh mắt đã là có sát ý bắn ra. Rất đơn giản. Một mệnh bồi thường một mệnh. Lăng Hàn cười cười, các ngươi phải làm qua điều tra đi. Biết rõ Cửu Dương Thánh Địa cùng sở hữu ba vị tôn giả. Cho nên, các ngươi cũng không dám lỗ mãng. Liền cường giả chân ngã cảnh cũng không có xuất động. mà là phái ra ngươi như vậy một cái sinh đan cảnh. Có thể nói là công yên ổn chiến. Nếu như vậy, liền là ta tông ba tên tôn giả cũng không có thể nói cái gì. Ánh mắt của Hàng Thiên Kiều hơi có chút biến hóa. Lăng Hàn nói một điểm cũng không sai. Bằng không mà nói, không nên chuyện phiền toái như vậy. Gia tộc sớm tựu xuất động một vị chân ngã cảnh đem Lăng Hàn bắt lại chống đỡ ra. Tháo thành tám khối rồi. Chương 4172 xung đột. Đã dám giết người, có dám đánh một trận? Hàng Thiên Kiều lạnh lùng nói ra. Xoắn suýt tại Hàng gia có dám hay không cái vấn đề này là một rất ngu chủ ý. Lăng Hàn mỉm cười, nếu như ta đưa ngươi sau khi đánh chết, Hàng gia lại sẽ phái ra ai tới? Ngươi giết không được ta. Hàng Thiên Kiều lắc đầu tỏ ra mười phần tự tin. Được rồi, vậy giữ lại một chút mong đợi cảm giác đi. Lăng Hàn cười cười. Hàng Thiên Kiều hừ một tiếng, ngươi thật sự là tự ngã cảm giác thật tốt quá, ngươi phải biết, đây chính là Sơn Hải Thiên. Ý tứ của ngươi là, người của Sơn Hải Thiên nếu so với phía ngoài người mạnh? Lăng Hàn hỏi. Không sai. Hàng Thiên Kiều chỉ bốn phía. Nơi đây, thiên địa năng lượng vô cùng nồng đậm. Để cho ngươi bắt đầu tu luyện sự tình nửa mà công bội. Mà trọng lực như núi. Thời khắc đều tại rèn luyện bản thân. Đạo tắc cụ hóa. Ngộ thiên địa ảo diệu dễ dàng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Cho nên chúng ta có không mạnh lý do sao? Ở chỗ này coi như là một con heo cũng có thể dài thành tiên. Lăng Hàn không từ một cười, ngươi nói là mới vừa rồi bị ta nhất ba trưởng chụp chết ra hỏa sao? Vậy bất quá là một phế vật mà thôi. Hàng Thiên Kiều lạnh lùng nói ra. Bất quá. Coi như là phế vật. Đó cũng là người của Hàng gia chúng ta. Còn chưa tới phiên ngươi tới giết. Ai, nói nhảm vãi quá. Lăng Hàn lắc đầu. À. Ngươi đã như vậy vội vã chết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hàng Thiên Kiều đi nhanh hướng về Lăng Hàn bước tới. Ở chỗ này. Trọng lực đáng sợ. Chính là sinh đan cảnh cũng không cách nào bay vút lên nhập không. Bất quá. Nơi này đại địa vô cùng chắc chắn. Sinh đan cấp bậc công kích căn bản không có khả năng phá hư. Cho nên. Tại mặt đất đại chiến cũng sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Hắn đã là tới gần. Sau đó một quyền ở trước mặt tật đánh. Lăng Hàn vươn tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa hóa thành cắt bỏ. Nhẹ nhàng kẹp lấy. Hàng Thiên Kiều hơn. U. O. Y. Ra nắm đấm liền im bặt mà dừng. Cái gì? Hàng Thiên Kiều không nói gì. Nhưng biểu tình trên mặt nhưng là tinh tường nói ra hai chữ này. Điều này sao có thể? Một quyền này của hắn mặc dù không có bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nhưng Lăng Hàn chỉ dựa vào hai ngón tay liền áp dừng lại. Này phải là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ha ha, thổi nửa ngày ngưu kết quả nhưng bị mất mặt, cảm giác như thế nào? Lăng Hàn cười hỏi. Hàng Thiên Kiều không có trả lời. Mà là hét lớn một tiếng. Oanh. Lòng bàn tay tóe ra một đạo hào quang. Hóa thành một đầu băng phượng. Hướng về Lăng Hàn đánh giết mà đi. Hắn vốn là cùng Lăng Hàn gần trong gang tấc. Bởi vậy một kích này cũng là lói lên đã đến trước mặt Lăng Hàn. Hầu như không cho Lăng Hàn có né tránh cùng chống đỡ cơ hội. Đắc thủ. Hàng Thiên Kiều lộ ra một nụ cười. Dưới một kích này đi, Lăng Hàn nên chết định rồi. Hô. Nhưng mà. Hắn nhưng là kinh hãi chứng kiến. Lăng Hàn có chút nổi giận sau đó thổi đi ra. Đem cái kia băng phượng đơn giản thổi chúng nát bấy. Về sau, run sợ gió liền hướng hắn thổi tới. Để cho hắn cảm giác huyết dịch cả người đều là đóng băng. Sau đó liền không có cảm giác rồi. Không phải là bởi vì hàn khí biến mất, mà là quá mức lạnh như băng, phá hủy thần kinh của hắn. Đây là hắn đánh ra công kích. Hắn đương nhiên biết này hàn băng giống vậy năng lượng khủng bố cỡ nào rồi. Tuy rằng bị lăng hàn thổi vỡ, khiến cho uy lực giảm nhanh một mảng lớn. Tuy nhiên có thể xưng là bá đạo. Này toàn bộ ngược lại oanh trên người chính mình. Là chuyện kinh khủng cỡ nào. Hắn vội vàng vận chuyển bí lực đi trục xuất xâm lấn hàn băng thuộc tính năng lượng. Lăng hàn khe khẽ rung lên, hàng thiên kiều liền bị hắn chấn bay ra ngoài. Hàng thiên kiều cũng là đem người chấn động. Lập tức lạnh rung sắt đấy. Có phần lớn băng vụn đến rơi xuống. Hắn là thể tu. Khí lực mạnh mẽ. Lại dùng bí lực đối với khu. Để cho hắn rất nhanh thì hồi phục xong. Xem thường ngươi, hắn nhìn xem lăng hàn, biểu lộ trở nên nghiêm nghị, càng có vẻ kiêng kỵ. Hắn làm không được nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải công kích của chính mình. Cho nên, lăng hàn bí lực cấp độ khẳng định ở trên hắn. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là nghiêm nghị mà không có sợ chiến. Bởi vì hắn còn có thể thuật. Đây mới là Sơn Hải Thiên người tu chỗ cường đại. Là ngoại giới võ giả chỉ có thể cực kỳ hâm mộ mà không thể đạt tới đến đấy. Sợ lăng hàn nhàn nhạt nói. Hàng thiên kiều hừ một tiếng, ta sẽ sợ ngươi ha ha. Các ngươi ngoại giới võ giả chỉ tu võ đạo cảnh giới. Nhưng là hoàn toàn sơ sót đối với thể thuật tu luyện. Ngươi căn bản sẽ không biết. Thể thuật cường đại về sau. Phòng ngự lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Mà lực công kích lại sẽ kinh khủng bực nào. Hắn hét lớn một tiếng. Hướng về lăng hàn vọt tới. Bành bành bành. Hắn một đường chạy qua. Mặt đất điên cuồng rung động. Dường như một đầu viễn cổ long tượng tại chạy vội. Chíu u. U. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng tựa như. Tốc độ cực nhanh. Đúng là xem mình như vũ khí. Hướng về lăng hàn va chạm mà đi. Cái này thuần túy liền này đây khí lực miễn cưỡng ăn lăng hàn rồi. Ta khí lực mạnh mẽ như cùng giai tiên kim. Bản thân liền là một kiện đại sát khí. Ha ha, so với chính mình khí lực. Lăng hàn cười ha ha một tiếng, tốt, sẽ tới so sánh một lần, ai khí lực càng thêm mạnh mẽ. Hắn cũng chạy vội. Hướng về hàng thiên kiều thẳng tắp đụng tới. Ồ, ngươi đây là đang muốn chết sao? Hàng thiên kiều tại trong lòng cười lạnh. Lăng hàn bí lực cấp độ cao hơn hắn. Cái kia nên đầy đủ triển khai ưu thế này. Kéo ra khoảng cách cùng hắn oanh kích. Phải biết. Cẩn thân bác kích thế nhưng là thể tu am hiểu nhất. Được thành toàn ngươi. Bành. Hai người đều không có ý muốn tránh né. Dĩ nhiên là đụng vào nhau. Hàng thiên kiều chỉ cảm thấy chính mình giống như dùng thân thể máu thịt va chạm đến trên thiết bản. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chảy ra. Cơ bắp xé mở. Mạch máu chuẩn bị bạo vỡ. Xương cốt cũng hóa thành mảnh vụn. Thậm chí. Nội tạng đã ở đè ép phía dưới rách nát rồi. Ni mã, lừa bố mày a. Người này khí lực rõ ràng còn mạnh hơn chính mình. Sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức. Lăng hàn ác thoáng một phát. Khe khẽ rung lên. Hàng thiên kiều đã bị chấn bay ra ngoài. Nhưng bây giờ hàng thiên kiều đã hoàn toàn không thành hình người rồi. Mà là hóa thành một chương máu bánh tựa như cúp. Lăng hàn gãi gãi đầu. Lúc này hắn thật là không có muốn giết người. Nhưng mà ai biết hàng thiên kiều khí lực như vậy không chịu nổi một kích. Va chạm liền nát. Ai quá yếu. Chết thì đã chết đi. Dù sao đã giết người của hàng gia cũng không kém giết nhiều một cái. Một trận chiến này tin tức nhanh chóng mau truyền mở. Tuy rằng trong Sơn Hải Thiên cũng không có tin võng. Nhưng qua nhiều năm như thế. Đám dân bản xứ cũng phát minh cái khác thư từ qua lại biện pháp. Câu thông cũng không phải là vấn đề. Cái gì, hàng thiên kiều thất bại. Đã thua bởi một người từ ngoài đến. Làm sao có thể chứ? Hàng Thiên Kiều mặc dù không tính thiên tài đứng đầu, nhưng ở sinh đan cảnh tầng thứ này ở bên trong, hắn cũng có thể đứng vào 50 thứ hạng đầu rồi. So với việc ngoại lai giả, chúng ta thế nhưng là còn tu luyện thể thuật, làm sao có thể không địch lại ngoại lai giả. Sơn Hải Thiên đám dân bản xứ quả thực nổ banh nồi. Bọn họ đều là không muốn tiếp nhận kết quả này. Cho rằng bọn họ mới là tinh vũ trong đệ nhất thế lực. Liền đế tộc cũng không có thể địch nổi. Hiện tại Hàng Thiên Kiều cũng là bị đuổi giết. Này khơi dậy Sơn Hải Thiên thế hệ trẻ công phấn. Nhao nhao kêu gọi đầu hàng. Mời bài danh phía trên mấy vị thiên mới ra tay. Trấn áp Lăng Hàn. Vì Sơn Hải Thiên chính danh. Bất quá. Đây cũng không phải là ngoại lai giả cùng thổ dân duy nhất xung đột. Rất nhanh lại tuôn ra tin tức. Có bản thổ thiên tài cường thế ra tay. Đánh bại một đế tử. Tin tức vừa ra, phảng phất tại bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một cục đá, tạo nên kinh người rung động. Đế tử. Rõ ràng thất bại. Chương 4173 đế tử bị thua. Cái này bị đánh bại đế tử, Lăng Hàn nhận thức, gọi Từ Kiệt. Ban đầu ở chân Long Uyên thời điểm. Từ Kiệt cũng là số ít mấy cái được Long Tinh người. Trả cho Lăng Hàn phát sinh qua kịch chiến. Thực lực tương đương không tầm thường. Không nghĩ tới rõ ràng thua ở một cái thổ dân trong tay. Lực lượng của Tử Kiệt không sai biệt lắm tại 31 trọng thiên. Hơn nữa đế thuật mà nói. Chiến lực có thể đạt tới 34 trọng thiên. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Bất quá. Ta tin tưởng Tử Kiệt không thể có thể đồng dụng đế huyết. Cuối cùng hiện tại không hề liên quan đến lợi ích cùng tính mạng tranh giành. Liền như thế lãng phí một lần thiêu đốt đế huyết cơ hội không có lợi lắm. Dù là đế tộc có biện pháp thúc đẩy sinh trưởng đế huyết. Nhưng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Lăng Hàn nghe chỉ mộng hàm đã từng nói qua. Này phải lấy thánh nhân chi huyết làm mối. Từ trên đại cuộc đến xem là thua thiệt. Cho nên chỉ có đế tử mới có thể hưởng thụ như vậy phúc lợi. Cái này đánh bại người của Tử Kiệt, gọi An Tứ Nguyên chính là Sơn Hải Thiên sinh đan cảnh trong đệ tam cao thủ. Lăng Hàn biết một chút tình huống. Có thể đánh bại đế tử. Thả ở đâu đều có thể trở thành mọi người chú mục chính là con cưng. Cũng tỉ như hắn. Chính thức danh chấn tinh hải. Kỳ thật cũng là từ đánh bại Lâm Lãng bắt đầu. Mà bây giờ thổ dân cũng sôi trào khắp trốn. Tuy rằng Hàng Thiên Kiều thất bại. Nhưng hắn không coi là cường giả. Mà đế tử tại bên ngoài là khái niệm gì đồng giai vô địch đại danh từ. Cho nên, An Tứ Nguyên chàng thắng lợi này có nghĩa là đem ngoại giới tất cả thiên tài đều là dẫm ở dưới chân. Còn cần hướng Lăng Hàn đi khiêu chiến sao? Đương nhiên không cần. Ngươi có thể có đế tử thuộc loại châu bò. Ha ha, chê cười. Nơi này thổ dân đối với ngoại giới không hề thiếu hiểu rõ. Bởi vì đại bộ phận người kỳ thật chính là nhiều đời ngoại lai giả ở chỗ này lưu lại hậu duệ. Thuộc về có thể không có gì khác nhau. Mà ở người ngoại lai trong vòng luẩn quẩn cũng là đã dẫn phát chấn động to lớn. Đế tử vậy mà thất bại. Thật không thể tin a. Đồng giai vô địch đại danh từ hôm nay nhưng nhiều lần gặp phải cảnh tỉnh. Trước có Lăng Hàn. Còn có Tiểu Thanh Long. Hiện tại ngay cả một thổ dân cũng như vậy ngưu bức hống hống. Sau này còn có ai sẽ đem đế tử cùng đồng giai vô địch bốn chữ xem ngang nhau. Vì chính danh lập tức liền có đế tử hướng An Tứ Nguyên phát khởi khiêu chiến kết quả. Bại. À. Chỉ là có một vị đế tử thua. Còn có thể quy kết đến triển khai không tốt. Trạng thái không được. Vận khí hơi kém cùng nguyên nhân đi. Nhưng mà. Hai đế tử đều bị đánh bại. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. An Tứ Nguyên này thật đúng là lợi hại. Sự tỉnh phát không lâu sau khi sinh. Có vị đế tử thứ ba ra tay. Kết quả. hay vẫn là gặt hái được một cuộc thảm bại. An Tứ Nguyên kia bí lực cấp độ cũng liền 24 trọng thiên. Nhưng mà thể thuật của hắn quá kinh khủng. Thuần thể lực thì đến được 31 trọng thiên. Lại cùng dương bí lực. Lực lượng có thể đạt tới 33 trọng thiên. Hơn nữa, phòng ngự của thể tu kinh người, công kích đánh lên đi tạo thành tổn thương nhỏ đến thương cảm. Đúng, trừ phi ngươi có thể trên chiến lực nghiền ép, nếu không thật sự là khó có thể kiến công. Đáng giận a. Thể tu tại chân ngã cảnh lúc trước là nhất chiếm ưu thế đấy. Dạo bước tiến lên chân ngã cảnh về sau, chúng ta có thể giải luyện đạo tức thì có thể đối với thể tu tạo thành gấp bội tổn thương. Hết lần này tới lần khác là cảnh giới này. Này ba trận không đánh xuống, lai lịch của An Tứ Nguyên tự nhiên cũng bị mò được rõ ràng. Thực lực hầu như trong suốt. Có thể chính là bởi vì như vậy mới làm cho người ta tuyệt vọng a. Tại sinh đan cảnh tầng thứ này là thể tu rất ngưu bức nhất thời điểm. Bí lực tu giả không cách nào điều động thiên địa đạo tắc. Giao đấu cường đại thể tu hầu như không có cách nào. Ví dụ như lúc trước Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long chiến đấu. Rõ ràng chiến lực của Lăng Hàn chiếm ưu thế. Có thể Tiểu Thanh Long chính là dựa vào mạnh mẽ khí lực miễn cưỡng ăn. Vẹn vẹn chỉ là bị đánh mặt mũi bầm dập. Đây còn là bởi vì thực lực của Lăng Hàn mạnh hơn quan hệ. Hiện tại chiến lực của An Tứ Nguyên vẫn còn đế tử phía trên. Vậy dĩ nhiên là một cuộc hoàn ngược. Tại ngoại lai giả xem ra, Sơn Hải Thiên chẳng qua là nhất góc chi địa. Nhỏ đến thương cảm. Nhưng chỉ có một cách địa phương nhỏ như vậy. Rõ ràng xuất hiện có thể đánh bại người của đế tử. Này sâu sắc tỏa thương chúng nhân tâm linh. Phải biết, An Tứ Nguyên vẫn chỉ là đệ tam cao thủ. Cái kia bài danh thứ hai. Bài danh thứ nhất lại phải cường đại dường nào. Ai? Nếu là chúng ta hoàng kim nhất đại có thể ra tay. Tuyệt đối sẽ làm cho những thứ này thổ dân biết cái gì gọi là làm cường đại. Đúng rồi. Chúng ta không phải là còn có đế tử sát thủ Lăng Hàn. Đế nữ sát thủ Tứ Cước Xà A. Để cho hắn đám lên A. Ngoại lai giả trong tạo thành một thanh âm. Cái kia chính là mời Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long ra tay. Đi khiêu chiến An Tứ Nguyên. Bọn hắn hướng thổ dân kêu gào. Chỉ cần này hai cái đại sát khí vừa ra. Cái gì An Tứ Nguyên? Lập tức biến thành trứng cút. Đám dân bản xứ đương nhiên không tin. Tại bọn họ trong nhận thức biết. Ngoại lai giả trong rất lợi hại nhất chính là đế tử. Đồng giai vô địch đại danh tử. À! Hiện tại các ngươi thất bại ba đế tử. Nhưng gãy dọn ra một đế tử sát thủ đến. Vừa nhìn chính là giả. A, chờ đánh bại Lăng Hàn có phải hay không vừa muốn toát ra một đế tử sát thủ đến. Xong chưa? Thua không nổi đây. Hai bên càng ồn ào càng là lợi hại. Trong Sơn Hải Thiên cũng là ám sóng mãnh liệt. Lúc nào cũng có thể đánh nhau. Hơn nữa một đánh chính là hội đồng. Ngay tại lúc này, Đông Lâm đế tộc nhưng là đột nhiên triệu khai một bữa tiệc tối. Rộng rãi mời các đại ngoại lai giả cùng thổ dân thiên tài thưởng thức trà luận đạo. Tin tức truyền ra cả Sơn Hải Thiên đều là oanh động. Thế hệ này Đông Lâm đế tộc là âm thịnh dương suy. Đế nữ Trì Mộng Hàm được xưng có thể sánh ngang hoàng kim nhất đại. Hơn nữa còn là trên tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 3 vưu vật. Cho nên buổi dạ tiệc này tuyệt đối là nàng chủ trì. Bởi vậy, vô luận là ngoại lai giả hay vẫn là thổ dân, đều là vui vẻ. Quyết định phó cái yến hội này. Trì tiên tử nếu là ra tay có thể vãn hồi tôn nghiêm của đế tộc. Nghe nói trì tiên tử có thể là có thể so sánh hoàng kim nhất đại đấy. Hừ, là nên chỉ một chút những cái kia thổ bao tử thực cho là bọn họ thiên hạ vô địch sao. Đây là người ngoại lai thanh âm. mà ở thổ dân bên trong, tự nhiên là hoàn toàn thanh âm bất đồng. Bọn hắn đối với An Tứ Nguyên cùng thiên tài tràn đầy cuồng nhiệt tin tưởng. Ha ha! Cái gì hoàng kim nhất đại? Tại An đại nhân? Dịch đại nhân? Hoa trước mặt đại nhân căn bản không chịu nổi một kích. Nghe nói vị đế nữ này Đông Lâm đế tộc hay vẫn là trên tuyệt sắc bảng để ba mỹ nữ hắc hắc. Liền để cho An đại nhân đi thu nàng đi. Thực muốn như vậy, không biết những cái được gọi là đế tử muốn xấu hổ thành bộ dáng gì. Nói ngắn lại, hai bên đều là mười phần mong đợi. Ngoại lai giả cùng thổ dân mâu thuẫn đã là tích lũy đã đến muốn bùng nổ trình độ. Đây chính là một cuộc cơ hội. Lăng Hàn cũng nhận được thiếp mời, Tiểu Thanh Long cũng có một chương, Đại Hắc Cẩu rõ ràng cũng có. Ha ha! Nhìn cẩu ra đi đại phát thần uy. Dây thiên dây mà dây không khí đại hắc cẩu loạn choạng bờ mông. Thiết đồ lót vẫn là nhất bắt mắt. Nó đã đem thiên long đế quyết đẩy vào sinh đan thiên. Mà võ đạo cảnh giới càng là đột nhiên tăng mạnh. Tiếp gần sinh đan cảnh phần cuối. Vô cùng có khả năng so với Lăng Hàn còn trước đột phá chân ngã cảnh. Không có cách nào Lăng Hàn theo đuổi là tuyệt đối hoàn mỹ, tiến cảnh tự nhiên sẽ tương ứng chậm hơn một chút. Lão Hắc, không phải là Long gia đà kích ngươi, nhưng ngươi thực đến không được. Tiểu Thanh Long nghiêm trang nói. Chương 4174 tiệc tối. Gâu! Ngươi lại dám nói cầu ra không được, đại hắc cầu lập tức nhảy dựng lên. Ngươi mới không được. Cả nhà ngươi đều không được. Cầu ra đi cực kỳ. Tiêu chuẩn nhất định. Tiểu Thanh Long kẻ trộm ti tiện, nói cả nhà ta đều không được, Long ra lại là thế nào sinh ra. Lăng Hàn một hồi mặt đen, bên cạnh hắn đều là cái gì không đáng tin cậy người a. Lão Hắc, tứ cước xà nói được cũng có đạo lý. Hắn nói với đại hắc cầu. Ngươi bí lực cũng liền 35 trọng thiên bộ dạng. Này không thua An Tứ Nguyên. Nhưng ngươi mới vừa mới bắt đầu tu luyện thiên long đế quyết sinh đan thiên. Thể thuật còn không giúp đỡ được cái gì. Cho nên, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của An Tứ Nguyên. Thể thuật một đại đặc điểm chính là phòng ngự mạnh. Hơn nữa không cần dùng bí lực đi duy trì. Lâu dài mà tồn. Cho nên, trong chiến đấu đặc biệt có ưu thế. Đại hắc cẩu liền buồn bực vì cái gì không thể lại trễ mấy ngày tổ chức tiệc tối. Nếu không thì là cẩu ra nổi gió cơ hội thật tốt. Ngươi liền xem náo nhiệt đi. Lăng Hàn nói. Đúng, chuyện đánh nhau liền giao cho Long gia cùng Tiểu Hàn tử. Tiểu Thanh Long cũng sơ đao. Đại hắc cẩu khó chịu cực kỳ. Này tu luyện cả người thực lực không phải là vì trang bức sao. Moa. Hai ngày thời gian nhoáng một cách liền qua. Liền đến Đông Lâm đế tộc tổ chức dạ tiệc ngày hôm nay. Tiếp cận lúc trạng vàng tối. Một cỗ chiếc chiến xa hướng về Đông Lâm đế tộc nơi ở tạm thời mà đi. Ngựa bình thường xe căn bản không có khả năng tại Sơn Hải Thiên tiến lên. Trọng lực thật là đáng sợ. Có thể đơn giản phá hư hết thảy. Cho nên chỉ có thể xuất động chiến xa. Đây chính là vì chiến đấu mà chế tạo. Tự nhiên có thể thích ứng các loại ác liệt điều kiện. Lăng Hàn ba cách liền học trò nghèo. Bọn hắn khuyết thiếu nội tình. Tự nhiên không có khả năng có được chiến xa. Mà chuyện này cũng không làm kinh động Cửu Dương Thánh Địa. Bằng không mà nói, Lăng Hàn ngược lại là có thể hướng Cửu Sơn Tôn Giả đi mượn xuống. Không có việc gì, chúng ta cái này gọi là ít xuất hiện. Khiêm tốn trang bức, liền hỏi ngươi có sợ không? Đại hắc cầu cùng Tiểu Thanh Long tự mình an ủi. Nhìn xem từng chiếc chạy như bay mà qua chiến xe lớn mắng loại ngô vơ. Cả. Nờ. Được rồi, một hồi lâu, bọn hắn rốt cuộc đã tới Đông Lâm đế tộc nơi đóng quân. Đây chính là đế tộc. Có thánh nhân dẫn đội. Không biết có không có tướng đế binh cũng cùng nhau mang tới. nhưng đế tộc hai chữ đã đầy đủ phân lượng. Bọn hắn chiếm cứ tốt nhất tu luyện địa chi nhất. Nơi đây đảo tắc đầy trời. Thiên địa năng lượng nồng nặc không cách nào hình dung. Có người chuyên tiếp đãi thẩm tra phải vô cùng nghiêm khắc, không có thiệp mời có thể mơ tưởng chui vào. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến lần trước đi Đông Lâm đế tộc dự tiệc tình huống. Lúc ấy hắn cũng không có thiệp mời. Hay vẫn là dựa vào Trì Mộng San mang vào đấy. Ồ, Đông Lâm đế tộc như thế nào như vậy ra thích xử lý yến hội chứ, đây là tật xấu gì? Thông qua thẩm tra về sau, Lăng Hàn ba cái tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì quá nhiều người. Hơn nữa cái gọi là luận đạo khẳng định khó tránh khỏi một cuộc chiến đấu. Cho nên, này tổ chức yến hội nơi đương nhiên liền an xếp hạng lộ thiên. Chỉ cần mang lên một ít cái bàn là đủ rồi. Lúc này, đã có rất nhiều người đã đến. Đều là top 5 top 3. Ở đằng kia trao đổi. Bất quá có thể tinh tường chứng kiến. Ngoại lai giả cùng thổ dân phân biệt rõ ràng. Tiểu Hàn tử, ngươi ý định làm sao, đừng bức đại hắc cầu gom góp qua tới hỏi. Lăng Hàn chừng nó đừng suốt ngày cũng chỉ có loại này hẹp ý tưởng. A, đại hắc cầu quay đầu rời đi. Bất quá nó vừa đi, Tiểu Thanh Long liền xông tới. Tiểu Hàn tử, ngươi ý định làm sao, đừng bức. Kháo, các ngươi đã nói rồi đấy sao? Lăng Hàn im lặng trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Rót cho chính mình chén trà, bắt đầu phẩm mùi. Nói thật, hắn vẫn đủ hoài niệm Đông Lâm đế tộc rượu ngon, như thế nào lần này liền đổi trà đấy? Nên sẽ không bị hắn uống nghèo chứ? Đây là ngươi chỗ ngồi sao? Lập tức bên tai của hắn liền vang lên một thanh âm. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Đây là người thổ dân. Ngược lại không phải là bởi vì hắn ăn mặc cùng người ở phía ngoài không giống với, mà là hắn cũng không có căng ra bí lực hộ thuẫn. Thể tu hai chữ này liền hầu như có thể nói rõ thân phận của hắn. Thế nào, nơi đây ngồi không được sao? Hắn thản nhiên nói. Hừ, ngươi đây là đang gây hấn với sao vậy? Thổ dân lành lạnh nói ra, đã là mang theo mãnh liệt hàn ý. Lăng Hàn đưa tầm mắt nhìn qua. À, khó trách. Bốn phía này tất cả đều là thổ dân. Hắn đây coi như là tiến vào ổ sói. Bất quá, nếu như ngồi xuống, hắn cũng không có tính toán lại lên. Nơi đây vừa không có quy định ai chỉ có thể ngồi ở nơi nào, cho nên ta yêu ngồi cách đó an vị đâu. Hắn cười, nói. Vậy cần phải nhìn ngươi có hay không bổn sự như vậy rồi. Vậy thổ dân ra tay. Hướng về Lăng Hàn bắt tới. Nhưng Lăng Hàn chẳng qua là phất tay chấn động. Bành. Cái kia thổ dân liền bị đánh bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Tiểu Hàn tử, ngươi còn nói không trang bức. Nhìn cậu ra vừa mới đi ngươi mà bắt đầu chứa vào rồi. Đại hắc cậu lập tức nói ra. Đúng vậy, quá không có suy nghĩ. Tiểu Thanh Long cũng oán giận nói. Hắn là như vậy vô cùng phong tao long a. Lăng Hàn thở dài, nhún vai, ta thật là không có muốn trang bức. Ai, này vô hình trang bức càng trí mạng a. Đại hắc cầu cảm khái. Đúng vậy a, đúng a. Tiểu Thanh Long cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ni mã, hai kẻ lường gạt. Lăng Hàn không có ý định để ý tới. Có thể một tên thổ dân bị đánh bay. Hơn nữa còn là tại bọn họ trong vòng luẩn quẩn. Mặt khác thổ dân có thể bỏ qua sao? Lập tức có phần lớn thổ dân nhìn lại, không ít người đã là đứng lên, hướng về Lăng Hàn một bàn này tới gần. Muốn đánh nhau rồi. Đại hắc cẩu xoa tay cực kỳ hưng phấn. Cũng nên long ra giả bộ một hồi ép. Tiểu Thanh Long đồng dạng tràn đầy chờ mong. Ngươi là Lăng Hàn nổi danh thổ dân, đem Lăng Hàn nhận ra được, đem Hàng Thiên Kiều đánh chết chính là cái người kia. Lời vừa nói ra, chúng thổ dân đều là ánh mắt lấm liệt, tức giận càng rực. Kháo, còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại lừa gạt tới cửa. Lăng Hàn tức thì nghiêm nét mặt nói, ta muốn nghiêm chỉnh thanh minh một chút, Hàng Thiên Kiều có thể không phải ta giết. Cái kia là đối phương chính mình đụng chết. Muốn trách chỉ có thể trách hắn thể tu không có tới chỗ. Thật không phải là hắn đã hạ thủ. Nhưng tại đám dân bản xứ xem ra, Lăng Hàn rõ ràng là sợ rồi. Rất tự nhiên, liền đế tử đều thua, hắn đây tính toán là cái gì đấy? Nếu như muốn nhận túng, vậy trước bãi chính tư thái, quỳ xuống. Chúng thổ dân đều là quát, ngươi đã chạy tới nhận túng có thể đại đại liệt liệt ngồi là có ý gì? Lăng Hàn kinh ngạc, đầu của các ngươi là làm sao mọc ra? Ta lúc nào nói tới đây nhận túng hay sao thì ra? Các ngươi chẳng những có chỉ số thông minh vấn đề. Lỗ tai này cũng không tốt khiến cho sao? Ni mã! Lập tức đám dân bản xứ đều là nổi giận, tiểu tử này như thế nào miệng như vậy sắc bén chứ? Đập bẹp hắn, lúc này đã có người kêu lên. Đập bẹp hắn, người nhiều hơn phụ họa. Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Tiểu Thanh Long. Ngữ trọng tâm trường nói, ngươi xem. Cái này là trang bức quá mạnh, hậu quả. Cũng bị người đánh. Ân ân ân. Tiểu Thanh Long liên tiếp gật đầu. Này trang bức là một môn đại học vấn. Các vị. Tiệc tối sắp bắt đầu. Xin mọi người ngồi vào tốt chứ, linh đồng thanh âm truyền tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh tuyệt vời cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả người váy trắng không thể che hết nàng đấy đà tuyệt vời đường cong. Làm cho người ta tỏa ra mơ màng. Đế nữ trì mộng hàm. Chương 4175 thưởng thức trà luận đạo. Mặt mũi của đế nữ vẫn rất lớn. Cuối cùng. Có thể đánh bại đế tử cũng cứ như vậy mấy người. Đế tộc vẫn như cũ cao cao tại thượng. Không lại bởi vì ba đế tử thua liền ầm ầm ngã xuống đất. Hơn nữa rồi. Trì Mộng Hàm hay vẫn là một mỹ nữ. Tuyệt sắc vưu vật. Tại tinh vũ trong có thể xếp hạng trước ba. Đối mặt mỹ nữ như vậy, ai đều muốn nể mặt cách đi. Bởi vậy. Chúng thổ dân đều là ngồi xuống. Nhưng đều là hướng Lăng Hàn trừng mắt dĩ đối. Hiện tại trước hết áp thoáng một phát. Đợi lát nữa luận đạo thời điểm. Định muốn cho người này biết rõ lời hại. Lăng Hàn không sao cả, tiếp tục uống trà. Mẹ kiếp, bức cách lại tăng. Đại Hắc Cẩu cố ý khoa trương nói. Trang bức rõ ràng không có bị đánh. Không có thiên lý. A Tiểu Thanh Long cũng leo lên ngồi bàn. Rót cho chính mình hoài trà. Bắt đầu uống. Ừ, trà ngon. Hắn rung đùi đắc ý nói. Giả bộ. Lăng Hàn cười lạnh. Gia hỏa này căn bản cũng không có uống qua trà. Nhưng bây giờ một bộ rất hiểu bộ dáng. Tiểu Thanh Long bị vạch trần. Không khỏi thẹn quá hóa giận. Nếu không phải đánh không lại Lăng Hàn. Hắn khẳng định phải đánh đau người này. Luôn ảnh hưởng hắn trang bức. Bên kia Trì Mộng Hàm với tư cách chủ nhà cũng bắt đầu chủ trì nổi lên yến hội. Nàng mị lực mười phần. Dù là nói chút cũng không trọng điểm, lời nói cũng làm cho mọi người đều là liên tiếp gật đầu. Một điểm cũng không cảm thấy nhàm chán. Bất quá. Lần yến hội này tiết mục cuối cùng hay vẫn là luận đạo. Bởi vậy, Trì Mộng Hàm cũng không có nhiều đi vòng vèo. Rất nhanh liền trở về chủ đề đi lên. Ha ha, ta chính là hồ tử. Vị nào cùng ta luận bàn thoáng một phát, một tên đại hồ tử tung người mà ra. Đi tới phía trước trên đất trống. Nơi đây đầy đủ rộng rãi. Chi chống đỡ nổi sinh đan cảnh chiến đấu. Tại Sơn Hải Thiên, đại địa vô cùng vững chắc. Sinh đan cảnh có thể tạo thành phá hư có hạn, mà trọng lực khủng bố lại ảnh hưởng cực lớn tốc độ của võ giả. Cho nên, cho sinh đan cảnh luận bàn địa phương cũng không cần lớn. Dâu quai hàm này là một cái thổ dân, cũng không có khởi động bí lực hộ thuẫn, lộ vẻ rất là khí phách. Ta tới chiếu cấu ngươi. Một người ngoại lai nhảy ra, không nói hai lời, hai người liền chiến đấu. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Có thể tới nơi đây tham gia yến hội, cái kia vô luận là ngoại lai giả hay vẫn là thổ dân, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Miêu cầu khẳng định không có tư cách. Đây vốn chính là lại để cho hai góc trời mới tỉ thí một cái sân khấu. Lại để cho loại người bình thường đến lãng phí thời gian làm gì vậy? Chiến đấu càng phát càng kịch liệt, nhưng từ lâu rồi thổ dân ưu thế là thể hiện ra. Bọn hắn một mực sống ở nơi đây, đã sớm thích ứng kinh khủng trọng lực. Hơn nữa khí lực mạnh mẽ, phòng ngự lực như là trời sinh một y hệt. Cho nên, không thể dễ như trở bàn tay giống như đưa bọn chúng đánh bại lời nói. Đánh lâu dài phía dưới, khí lực mạnh mẽ ưu thế sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng hình thành thắng thế. Quả nhiên, chẳng qua là đánh cho hơn 10 phút. Dâu quai hàm ưu thế liền hiển thị rõ. Đem đối thủ oanh bại. Vì thổ dân trận doanh mới thêm một thắng. Điều này làm cho ngoại lai giả đám đều là sắc mặt khó coi. Mặc dù mọi người đều không có xuất động vương bài. Có thể mỗi một trận thắng bại đều là quan hệ lấy song phương thể diện. Người nào thua, chẳng khác nào đã trúng nhất ba trường. Khó chịu a. Liễu Minh thế nhưng là tinh võng 10 thứ hạng đầu thực lực, lại có thể như thế nhanh liền thua trận rồi. Không thể trở lên tinh võng 10 thứ hạng đầu cấp bậc, lên cũng là đưa thêm thất bại. Mà vượt mạnh hơn, tinh võng cũng không có bao quát tất cả thiên tài trẻ tuổi. Không chỉ là đế tộc đều không có tiếp nhập tinh võng. Thiệt nhiều thánh địa cũng là như thế. Bởi vậy tự nhiên có cá lọt lưới. Dù là cũng phi đế tộc, có thể thực lực cũng vượt qua tinh võng trước 10. Một tên thánh địa đạo tử ra tay, rất nhanh thì đánh bại đại hồ tử, vì ngoại lai giả hóa nhau một ván. Nhưng mà thổ dân bên trong lập tức lại đi tới một tên cao thủ thuần thục, đem đạo tử này đánh bại. Lữ Phong, Sơn Hải Thiên xếp hạng thứ 10. Đây là một cách mãnh nhân. Mặc dù không bằng đánh bại đế tử An Tứ Nguyên, có thể thập đại cũng đã xuất thủ. Nói rõ đám dân bản xứ không có hứng thú chậm rãi đem chiến đấu cấp độ thăng cấp. Trực tiếp tiến vào này gay cấn giai đoạn. Ngoại lai giả đều là hai mặt nhìn nhau. Đối phương lên đường trước thập đại cao thủ. Bọn hắn bên này xem ra cần phải xuất động đế tử rồi. Để ta đi. Một nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt nói, chắp tay mà ra. Thạch Nguyên Trần tất cả mọi người là kinh hô, đây chính là thứ thiệt đế tử. Lăng Hàn nhìn thoáng qua. Trong lòng thì là lắc đầu. Thạch Nguyên Trần cùng thực lực của Tử Kiệt bất quá sàn sàn với nhau. Hắn có lẽ có thể lấy thắng một hai trận. Nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh An Tứ Nguyên. Quả nhiên. Đế tử ra tay. Chiến lực khủng bố. Rất nhanh thì lấy được một thắng. Kế tiếp. Hắn lại ba trận chiến toàn thắng. Lại để cho đám dân bản xứ đều là thần trì hoa mắt. Đế tử xác thực lợi hại, khó trách sẽ có đồng giai vô địch danh tiếng. Nhưng mà, đám dân bản xứ vẫn như cũ tin tưởng tràn đầy. Bởi vì bọn họ trước ba đại cao thủ nhưng là hoàn toàn bất đồng. Một người so với một người mạnh. Hơn nữa mạnh hơn không phải là nhỏ tí tẹo. Chíu, u, một người nhảy ra thân hình thon dài, mặt cũng là dài đáng kinh ngạc. Vô cùng lạnh lùng. An Tứ Nguyên. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. An Đại Nhân. Lập tức đám dân bản xứ một mảnh điên cuồng gào thét như bị điên đấy. Ngoại lai giả có hoàng kim nhất đại. Mà Sơn Hải Thiên cũng có tương tự. An Tứ Nguyên này. Dễ dàng thiên hồng. Hoa hữu thường liền là bọn hắn hoàng kim nhất đại. Chẳng qua là nhân số tương đối ít. Liền chỉ có ba. Có thể binh quý tinh bất quý đa, ba người là đủ. Thạch Nguyên Trần lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đây là một cái kình địch, hắn không có chút nào phần thắng. Trái lại, An Tứ Nguyên thì là thần sắc nhẹ nhõm. Hắn đã đánh bại ba đế tử, tự nhiên tin tưởng tràn đầy rồi. Mây Thạch Nguyên Trần ôm quyền nói ra, đối với kình địch, hắn cũng nhiều một tia kính trọng. An Tứ Nguyên mặc dù lạnh ngạo, nhưng đối mặt đế tử nên cũng không dám quá mức đắn đo, mà là đồng dạng ôm quyền mời. Vừa mới nói xong, hai đại thiên tài liền bắt đầu giao tranh kịch liệt. Ầm ầm ầm. Bọn hắn đại chiến, ưu thế xu thế rất nhanh thì phân ra đi ra. An Tứ Nguyên đại chiếm thượng phong. Lực lượng của hắn càng mạnh hơn. Khí lực càng vượt qua. Muốn nói có cái gì chỗ thiếu sót. Cái kia chính là tiên thuật. Cuối cùng không có truyền thừa đại đế quyển kinh cùng đại đế pháp. Về phương diện này thì không bằng đế tử đấy. Nhưng đại đế kinh pháp không đến chân ngã cảnh mà nói. So với việc thánh nhân công pháp kỳ thật cũng không có bao nhiêu ưu thế. Vì vậy, An Tứ Nguyên đem Thạch Nguyên Trần áp chế hoàn toàn, ưu thế to đến không phải là nhỏ tí tẹo. Bất quá mấy trăm chiêu Thạch Nguyên Trần liền chủ động nhận thua, bằng không kế tiếp hắn lớn hơn chịu đau khổ rồi. Lại thất bại một đế tử. Tính cả trước từ kiệt ba người, đã có bốn đế tử chiến bại, lại để cho chúng ngoại lai giả đều là sắc mặt khó coi. Cái này quá đà kích tinh thần. Trái lại thổ dân đều là dương mi thổ khí, dương dương tự đắc. Vị nào lại tới lính giáo An Tứ Nguyên hướng về mọi người hoàn quét một vòng. Lần này là thưởng thức trà luận đạo. Đương nhiên không có khả năng chỉ trên một đế tử đấy. Còn có mạnh hơn sao? Ta tới dạy dẫn xuống. Chỉ thấy một người thanh niên đi ra. Kim Tàm đế tộc Trương Phương. Lăng Hàn không khỏi gật gật đầu, nói lời của người này có 7 phần thắng. Có 7 phần tiểu thanh long có chút kinh ngạc. Hắn cùng đại hắc cẩu đều được chứng kiến thực lực của Trương Phương. Có cao như vậy phần thắng sao? Chương 4176 say trà. Lăng Hàn gật gật đầu. Nói các ngươi chỉ gặp qua Trương Phương ra tay. Cũng không có cùng hắn thực tế giao chiến qua. Cho nên không phải phi thường hiểu. Nguyên thủy lực lượng của hắn đạt đến 35 trọng thiên. Lại vận chuyển đế thuật mà nói. Chiến lực có thể đạt tới 38 trọng thiên. Này đủ để xé mở phòng ngự của An Tứ Nguyên. Cho nên, An Tứ Nguyên nếu chỉ là bây giờ tiêu chuẩn, vậy hắn khẳng định không địch lại Trương Phương. Này còn chưa đầy 3 phần thắng. Liền là ở lá bài tẩy của An Tứ Nguyên bên trên. Không nắm chắc, không biết trước bài Trương Phương chính là 10 phần thắng. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là gật đầu. Liền Lăng Hàn cùng Trương đều đã giao thủ. Cho nên, Lăng Hàn khẳng định so với bọn hắn càng thêm tìm hiểu tình huống. Bọn hắn như vậy bàn luận viển vông. Nếu là ở ngoại lai giả khu vực trong, cái kia một chút vấn đề cũng không có. Nhưng tại thổ dân bên trong nói như vậy, lập tức đưa tới rất nhiều song ánh mắt phẫn nộ. Kháo tại bọn họ trong trận doanh còn dám nói xấu An Tứ Nguyên. Hừ, chờ nhìn An đại nhân phát uy đi. Sự thật thắng hết thảy, chờ bị mất mặt đi. Đợi An đại nhân quét ngang hết thảy đế tử về sau, chúng ta lại tới khiêu chiến cái này làm người ta rét ra hỏa. Được, những người này cũng không có hạ giọng cố ý để cho Lăng Hàn nghe rõ. Lăng Hàn chỉ cười, không thèm để ý chút nào. Tiểu Thanh Long thì là nhảy lên bàn. Nói các ngươi đều đem hiện ở đây ghi ở trong lòng. Đợi tí nữa đừng quên khiêu chiến với Tiểu Hàn Tử. Ai không đứng ra người đó là quy tôn tử. Như vậy khiêu khích tự nhiên lại để cho đám dân bản xứ vô cùng khó chịu. Một cái tứ cước xà mà thôi. Rõ ràng cũng dám kêu gào với bọn hắn. Trước hết giết này người từ ngoài đến, sẽ đem này tứ cước xà nấu canh. Tại bọn họ trong lúc nói chuyện, chiến đấu của Trương Phương cùng An Tứ Nguyên đã bắt đầu. An Tứ Nguyên xác thực mạnh. Nguyên thủy lực lượng cao tới 33 trọng thiên. Nhưng cái này vẫn như cũ so ra kém Trương Phương. Kém trọn vẹn tam trọng thiên chiến lực. Giao thủ một cách liền đã rơi vào hạ phong. Bị một mực áp chế. Nhưng hắn cường đại khí lực xác thực ngưu bức. Dù là có tam trọng thiên chiến lực áp chế, hắn vẫn như cũ thủ tương đối ương ngạnh. Cũng không có một kích tức hồi. Bằng không mà nói, chiến lực chinh lệch tam trọng thiên cái kia chính là nháy mắt giết kết quả. Kết quả như vậy lại để cho thổ dân phương lập tức yên tĩnh trở lại. Thực lực sai biệt rõ ràng. Ai cũng không có thể trợn mắt nói lời bịa đặt chứ. An Tứ Nguyên mọi cách chống cự. Ý đồ tìm kiếm lật bàn hy vọng. Nhưng nói cho cùng bài mà nói. Có ai nhiều qua được đế tộc? Cho nên bị đế tộc về mặt thực lực áp chế. Cái kia tuyệt đối không có lật bàn chi vọng. Lại mấy mười chiêu về sau. An Tứ Nguyên đã là vết thương chồng chất. Có vài chỗ miệng vết thương thậm chí có thể chứng kiến bạch cốt. Vô cùng khiếp người. Hắn không được không nhận thua, lại muốn đánh đi xuống, sẽ không chỉ là được thương da thịt rồi. Gặp An Tứ Nguyên bị thua. Ngoại lai giả trong lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô. Liên tiếp đánh bại bốn đế tử về sau. Cuối cùng gặm xuống này cục xương cốt cứng rắn. Trái lại thổ dân, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Nhưng chỉ là một lúc sau, đã có người kêu lên hoa hữu thường. Hoa đại nhân, hoa đại nhân, hoa đại nhân. Đám dân bản xứ đều là giống to thanh âm như là sóng thần từng đợt tiếp theo từng đợt. Hoa hữu thường, Sơn Hải Thiên ba đại thiên tài một trong bài danh vẫn còn An Tứ Nguyên phía trên. Hắn ở đâu? Lăng Hàn theo ánh mắt của mọi người nhìn lại. Không khỏi khóe miệng có chút run rẩy thoáng một phát. Bởi vì chúng nhân chú mục tiêu điểm đang tại hắn bên cạnh lại cách vách trên bàn kia. Một người đàn ông đang ngồi uống trà. Có thể một chân nhưng là vỉnh lên đến trên ghế. Còn cởi bỏ. Góc quần cũng thổi sang trên bắp chân. Lộ ra vừa đen vừa dài lông chân. Tốt tục tăng gia hỏa. Ánh mắt của Lăng Hàn lại rời lên. Cái này quang chân nam dáng người gầy nhom. Một đôi tay nhưng là vừa đen vừa dài. Khớp xương nổi lên. Giống như từng đoạn cây trúc. Một cánh tay của hắn cầm lấy chén trà, tay kia cũng tại xoa xoa chân. Ách tốt có cá tính. Hoa hữu thường. Nghe tên, đây cũng là một làm dáng diêm dúa lòe loẹt nam tử, cùng cái này gãy bàn chân thanh niên hoàn toàn không hợp a. Mời hoa đại nhân ra tay, một người đàn ông nửa quỳ xuống, hướng về kia gãy bàn chân nam tử nói ra. Mời hoa đại nhân ra tay, người nhiều hơn quỳ xuống, mời người này xuất chiến. Ồ, gia hỏa này thật đúng là hoa hữu thường. Quá đặc mã đức cay ánh mắt. Lăng Hàn tại trong lòng điên cuồng ới mửa, người này thiết cũng quá sụp đổ rồi a. Lúc này, hoa hữu thường mới để chén trà xuống. Trước tìm thoáng một phát, chân trần liền nhét vào cây cỏ trong giày. Hắn đứng lên, về phía trước mà đi. Nhưng mới đi hai bước, bành. Hắn nhưng là cắm đầu ngã quỵ. Không được, hoa đại nhân say trà. Mẹ kiếp, ngoại lai giả cũng quá âm hiểm, rõ ràng dùng như vậy ám chiêu để cho hoa đại nhân không cách nào lên sân khấu. Chúng đám dân bản xứ ngay ngắn kinh hô, mỗi một cách đều là mặt giận dữ. Say trà, Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật. Này rãnh điểm quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đều không biết nên từ đâu nôn nổi lên. Mọi người ở đây muốn đi đem hoa hữu thường dơ lên lúc thức dậy. Bành! Chỉ thấy những người kia như là thiên nữ tán hoa tựa như tách ra. Mà hoa hữu thường đã là đứng lên. Một đôi mắt đỏ thấm như máu. Toàn thân cũng tản mát ra vô cùng đáng sợ sát ý. Làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Không được, hoa đại nhân lần này say trà say đến lợi hại. Phát trà điên rồi, có người rung giọng nói. Chạy mau. Mọi người nhao nhao tản ra như tỷ xà hạt. Phát trà bị điên hoa đại nhân chiến lực so với bình thường còn muốn cao hơn 3 phần. Hơn nữa, tóm lại thật là đáng sợ. Mắt thấy này hình, Trương Phương không khỏi hừ một tiếng, chủ động giết tới đây. Bốn phía không người. Hoa Hữu Thường vốn cả chút mờ mịt. Lúc này Trương Phương giết tới đây, vừa vặn cho hắn một mục tiêu. Lập tức hét lớn một tiếng, hướng về Trương Phương đánh tới. Ầm, hai đại thiên tài đối với đụng một cái, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lăng Hàn không khỏi ánh mắt sáng ngời, Hoa Hữu Thường này không tệ, lợi hại. Hắn đối với thực lực của Trương Phương hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy rất dễ dàng suy đoán ra thực lực của Hoa Hữu Thường. Nguyên thủy lực lượng không sai biệt lắm tại 36 trọng thiên. So với Trương Phương còn mạnh hơn ra một ít. Nhưng ở tiên thuật phương diện, tự nhiên là Trương Phương hơn một chút. Bởi vậy, hai người vừa vặn đánh cho một ngang tay. Bất phân thắng bại mà nói. Như vậy nói cách khác, nếu như Trương Phương không có gì thủ đoạn đặc biệt lời nói, hắn sẽ bại. Không có cách nào đánh lâu dài, nhất định là thể tu nắm giữ ưu thế. Nhưng tái chiến một lúc sau, Lăng Hàn liền phát hiện, này say trà người khủng bố cỡ nào. Hoa Hữu Thường bây giờ đánh nhau phương thức hoàn toàn không có cao thủ phong thái. Tuy rằng thể tu nhất định là cận chiến vật lộn, tận khả năng đem ưu thế của chính mình triển khai đến mức tận cùng. Nhưng hắn cũng quá cực hạn rồi. Giống như con bạch tuộc tựa như quấn lấy Trương Phương. Hai chân cuốn lấy eo của Trương Phương. Hai tay gắt gao ôm lấy cổ của đối phương. Thậm chí còn há miệng ra hướng về hai má của Trương Phương cắn. Cái này để cho Trương Phương như thế nào hỏng bét được. Đường đường đế tử không được không nhận thua. Cần phải biết rằng, Hoa Hữu Thường hiện tại có thể không bình thường. Hắn coi như là nhận thua thì đã có sao. Căn bản không có buông tay. Đau đến Trương Phương hoa hoa kêu to. Tất cả mọi người là im lặng. Đây là bọn hắn mong đợi thiên mới quyết đấu ấy ư. Hoàn toàn chính là phố phường vô lại đang đánh nhau a. Khó trách đám dân bản xứ biểu lộ đều cổ quái như vậy. Say trà dưới Hoa Hữu Thường quả thực chính là một cái biến thái. Chương 4177 lưu manh. Hoa Hữu Thường lại gặm lại cắn, không có một chút cường giả phong thái, hoàn toàn chính là một lưu manh. Quá đáng hơn chính là, hắn còn đem quang chân hướng về trong miệng của Trương Phương nhét. Dọa vị kim tàm đế tử này mặt đều xanh. Liều lĩnh thoát thân mà ra. Hắn dù sao cũng là đế tử. Thủ đoạn nhiều đến kinh người. Thật đúng là bị hắn thành công. Nhưng trên người đã lưu lại rồi một khối lại một khối vết thương. Vô cùng chật vật. Bất quá, Hoa Hữu Thường phát điên nhưng là điều kiêng kỵ gì cũng không có, chạy đi liền hướng Trương Phương đuổi theo. Này, ni mã! Trương Phương vội vàng chạy, sử xuất toàn bộ sức mạnh. Hắn mặc dù tu luyện đế cấp thân pháp, tốc độ vốn hẳn nên nhanh hơn Hoa Hữu Thường. Nhưng mà, nơi này trọng lực quá lớn. Hơn nữa tại sinh đan cảnh cấp bậc này, đế thuật ưu thế thật sự là không thế nào lớn. Bởi vậy, tốc độ của Hoa Hữu Thường không chút nào kém hơn hắn. Thật chặt đi theo sau lưng của hắn. Một cái trốn, một cái đuổi theo, vòng quanh toàn trường xoay tròn. Này, nguyên bản phải là rất trời cao mới cấp khác so với Liều. Có thể nhưng bây giờ cùng Du Côn vô lại đầu đường ngõ hẻm đấu không có gì khác nhau. Quả thực làm cho người ta lúng túng. Thắng bại kỳ thật đã phân. Nhưng Hoa Hữu Thường nổi điên. Theo đuổi không bỏ. Khiến cho bắt buộc Trương Phương cũng chỉ có thể không ngừng mà chạy trốn. Căn bản không dừng được. Ngoại lai giả tuy sắc mặt khó coi, đám dân bản xứ cũng là lúng túng cực kỳ. Lại là một lúc sau, chỉ thấy Hoa Hữu Thường đột nhiên ngừng lại, nhưng ngửa ra sau thiên mà ngã, phát ra hô hô hô tiếng ngáy. Được, ngủ như chết rồi. Trương Phương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên mặt ngột đều có chút nhơ nhớp đồ vật. tám phần là nước miếng của Hoa Hữu Thường. Lại để cho có sạch sẽ hắn trinh lệch bắn tỉa điên. Này mặc dù là một vở hài kịch nhưng vẫn là không thay đổi được thổ dân mạnh hơn kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều là hướng về Trì Mộng Hàm nhìn lại. Đây là có thể so với hoàng kim nhất đại mạnh nhất đế nữ. Có lẽ chiến lực vẫn còn Trương Phương phía trên. Nàng như ra tay hoặc có chút phần thắng. Có thể Trì Mộng Hàm nhưng là chỉ coi không nhìn thấy. Nói đùa gì vậy? Cùng Hoa Hữu Thường loại này tuyển thủ đánh ập ập ôm ôm không tính. Còn cứng rắn đem chân nhét trong miệng ngươi. Liền hỏi ngươi có sợ không? Vèo. Ngay tại lúc này. Chỉ thấy Hoa Không Hề Thường lại mãnh liệt bị dựng lên. Dường như một cây gậy trúc tựa như. Hắn có chút mờ mịt. Quét xung quanh một vòng. Liền theo dõi Trương Phương đến. Chúng ta luận bàn xuống. Cắt con em ngươi à. Trương Phương tại trong lòng ới mửa. Bây giờ Hoa Hữu Thường hẳn đã từ say trà trạng thái tỉnh táo lại. Nhưng hết quên hết rồi chính mình phát trà điên chuyện tình. Cho nên, hắn cũng không nhớ rõ hai người đã luận bàn qua. Vẫn khiêu khích. Có thể Hoa Hữu Thường tuy rằng thanh tỉnh. Nhưng Trương Phương đã lưu lại rồi mãnh liệt tâm lý ám ảnh. Đánh chết cũng sẽ không lại cùng như vậy tuyển thủ giao chiến. Thế nào? Không dám sao? Hoa Hữu Thường tiếp tục khiêu khích. Trương Phương mắt điếc tai ngơ, hắn vẫn có thể nghe thấy được trên mặt có một loạt nước miếng thối để cho hắn buồn nôn. Hoa đại nhân uy vũ. Hoa gia thuộc loại châu bò. Đám dân bản xứ cũng là lớn âm thanh kêu lên, hoàn toàn không để ý tới người ngoại lai cảm thụ. Còn có hay không có thể đánh? Không thể đánh chính là, sau này thì cúi đầu kẹp chặt cái đuôi, không nên khoa trương. Kia là cái gì đế nữ? Đến cùng Hoa gia chúng ta đánh một trận. Nếu bị thua, không bằng liền cho Hoa gia chúng ta làm vợ đi. Được, cái chủ ý này hay. Đám dân bản xứ nhao nhao ồn ào, cũng làm cho chúng ngoại lai giả đều là mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Trì Mộng Hàm thế nhưng là đế nữ. Mà đế tộc chính là thiên hạ tổng cộng khâm. Ngoài ra, Trì Mộng Hàm hay vẫn là tuyệt sắc bảng thứ ba. Ai không đối với nàng ngưỡng mộ vô cùng. Hiện tại một ít thổ dân lại có thể như thế láo xược. Công nhiên đùa giỡn Trì Mộng Hàm. Điều này làm cho ai có thể nhịn được đến. Vấn đề là trong bọn hắn có người nào đánh thắng được Hoa Hữu Thường? Không có. Không có cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Võ đạo giới nhìn là thực lực. Không có thực lực cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh. Tiểu Hàn Tử đến ngươi trang bức lúc sau đại hắc cầu rực dây nói. Tiểu Thanh Long cũng gật đầu nguyên bản Long ra thì sẽ không đem cơ hội tốt như vậy để cho ngươi đấy. Nhưng Long ra thấy thế nào đều cảm thấy ngươi và đế tộc kia nữ không minh bạch. Cho nên, này cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân liền nhịn đau để cho ngươi nhớ rõ. Ngươi thiếu nợ Long ra một cách long tình. Cút Lăng Hàn một cước đem Tiểu Thanh Long đá bay, nói bậy gì đấy. Ngột tiểu tử kia còn không có đợi Lăng Hàn bão nổi. Phụ cận thổ dân đã kiềm chế không được. Bọn họ đệ nhị cao thủ liền đã đem ngoại lai giả đánh cho không có nóng này. Tự nhiên đại biểu của bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Hiện tại nên cùng Lăng Hàn tính cả một chương mục. Dám giết người của bọn hắn, hừ, tự tìm cái chết. Ta tới cùng ngươi luận bàn. Thoáng một phát nổi danh trắng hán lao đến, một quyền liền hướng Lăng Hàn nện tới. Lực lượng của hắn vô cùng hùng hậu, một quyền đánh tới kình phong gào thét. Lăng Hàn không có trốn tránh. Đợi đối phương tập cận lúc, hắn này mới ra tay. Tương tự một quyền chém ra. Nghênh hướng đối phương nắm đấm. Bành. Hai cái nắm đấm va vào nhau. Lập tức có mắt trần có thể thấy sóng xung kích chấn động ra đến. Còn có quang hoa bắn ra. Như là tia chớp. Ha ha, dám so với Âu Dương Lĩnh nắm đấm, tiểu tử này là ở đâu ra tự tin. Âu Dương thế nhưng là xếp hạng thứ 13 cao thủ. Một đôi thiết quyền nghe nói tại Hướng Thiên Hỏa Diễm trong rèn luyện qua. Một quyền xuống dưới, liền tiên kim đều có thể đánh nhau vỡ. A, chờ nhìn tiểu tử này xương cốt từng đám cây toàn bộ nổ tung đi. Đám dân bản xứ cũng là lớn cười. Một cây dài bí lực ngoại lai giả. Rõ ràng cùng bọn họ cận thân cứng rắn ha ha. Này là ở đâu ra dũng khí? Có thể liền tại mảnh trong tiếng cười lớn, sắc mặt của Âu Dương Lĩnh nhưng là đột nhiên thay đổi. Lớn chừng cái đấu mồ hôi lạnh từ da của hắn trong rỉ ra. Giống như mở ra đập nước tựa như. Sau đó, liền chứng kiến khuôn mặt của hắn nhăn nhó. Miệng há mở. Phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết kéo dài liên tục. Bên tai không dứt. Mọi người này mới thấy được rõ ràng. Chỉ thấy Âu Dương Lĩnh cả cánh tay phải đều là rỉn ra máu tươi đến. Có nhiều chỗ càng là có màu trắng gai xương toát ra. Nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Cái này, Âu Dương Lĩnh cư nhiên bị đánh cho toàn bộ cánh tay phải xương cốt đều là vỡ vụn. Đám dân bản xứ cũng là lớn giật mình. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lăng Hàn ngu xuẩn. Lại dám cùng bọn họ cận thân bác kích. Căn bản chính là tại tìm chết. Nhưng sự tình thực chứng minh. Lăng Hàn không thể không đầu ấp. Mà là khí lực càng cường đại hơn. Một quyền sẽ đem Âu Dương Lĩnh cả cánh tay đều là phế đi. Kháo đến cùng ai mới là thể tu a? Trong khoảng thời gian ngắn, đám dân bản xứ đều là lặng ngắt như tờ, không khí ngột ngạt đã đến cực hạn. Trái lại ngoại lai giả bên này, nhưng là mãnh liệt bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt chấn động dãy núi tiếng vọng. Quá phấn khởi lòng người. Không hổ là đế tử sát thủ, lợi hại. Sớm hẳn để cho Lăng Hàn lên, khiến cái này đồ nhà quê biết rõ thoáng một phát lợi hại. Tốt nhất bên trên đại khai sát giới đi. Tại dạng này trong tiếng hoan hô, ánh mắt của Hoa Hữu Thường quét tới bung ra thần quang, lăng lệ ác liệt như đao nhọn. Có chút ý tứ. Hắn chẹp chẹp miệng, mãnh liệt một cái bay vọt, hướng về Lăng Hàn vọt tới, tới đánh với. Oanh, hắn chính là một quyền đập tới. Lăng Hàn cũng không cần bí lực. Chính là bộc phát thể thuật chi uy cùng đối phương đối oanh một quyền. Bành! Hai cái đầu sắt nện tới một chỗ. Một cổ cổ lực lượng bung ra. Hóa thành rung động. Hướng về bốn phía bước bắn đi. Dù là nơi này đều là thiên tài có thể vẫn cảm nhận được áp lực. Chương 4178 đệ nhất cao thủ dịch thiên hồng. Hoa Hữu Thường biến sắc. Không khỏi đằng đằng đằng mà lui về phía sau vài bước, lúc này mới cầm chắc thân hình. Hắn không khỏi hoảng sợ. Mình đã là 35 trọng ngày đích lực lượng. Có thể rõ ràng không địch lại Lăng Hàn. Người này lực lượng lại cường đại đến mức nào? Được thấy một màn như vậy, ngoại lai giả đám ngay ngắn hoan hô, hưng phấn vô cùng. Đám dân bản xứ thì là giữ vững trầm mặc. Đây quả thật là không địch lại a. Hoa Hữu Thường rất nhanh thì khôi phục tự tin. Hắn nhích môi. Lộ ra một nụ cười không nghĩ tới bên ngoài rõ ràng cũng có giải luyện thể thuật người. Lăng Hàn mỉm cười. May mắn hắn cũng đi một chuyến chân Long Uyên. Đã nhận được Thiên Long Đế Quyết. Bằng không mà nói. Hiện tại hắn liền chỉ có 38 trọng ngày đích bí lực. Tuy rằng vẫn như cũ nghiền ép Hoa Hữu Thường. Nhưng không sẽ như bây giờ vậy nhẹ nhõm. Bình thường thôi. Hắn khiêm tốn một chút. Trang bức đại hắc cầu cùng tiểu thanh long cùng là gắt một cái. Hoa Hữu Thường ngạo nghễ. Nói ngươi bí lực cấp độ hẳn cũng không yếu. Cho nên. Cùng thể thuật đem kết hợp. Lực lượng liền tại trên ta bất quá. Luận đơn độc lực lượng. Ngươi tuyệt đối không bằng ta cho nên. Ta liền để cho ngươi nhìn xem. đem một loại lực lượng đẩy hướng cực hạn về sau, sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào. Tất cả mọi người đúng a thoáng một phát. Khó trách lực lượng của Lăng Hàn mạnh như vậy. Nguyên lai hắn là bí lực cùng thể thuật kiêm tu. Mà như Từ Kiệt cùng đế tử thì là sắc mặt khó coi. Thể thuật yêu cầu quá cao, cực đoan được tiêu hao tài nguyên. Cho nên, dù là dùng đế tộc nội tình, cũng chỉ có thể đồng thời lại để cho một tên tộc nhân thể tu. Cơ hội này là thuộc về Hoàng Kim Nhất Đại, bọn hắn tuy rằng cũng là đế tử, nhưng vô duyên thể tu. Đúng, dùng đế tộc chi lực, muốn đem vài tên tộc nhân thể thuật đồng thời đổ lên sinh đan cảnh là không có vấn đề gì cả đấy. Thậm chí đạt tới giáo chủ cấp cũng không khó. Nhưng vấn đề là, coi như là đạt tới giáo chủ cấp thì có lợi ích gì? Đế tộc yêu cầu quá cao. Cho nên, hết thảy tài nguyên đều là tập trung ở một trên người của đế tử. Đủ để cho hắn tại thành thánh về sau nhưng có thể mang thể thuật dài đến mức tận cùng. Chính thức được đồng giai vô địch. Từ Kiệt cùng cũng muốn thể tu. Điều này có thể tăng lên chiến lực của bọn hắn. Nhưng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi thu hoạch tài nguyên. Cái này tự nhiên xa xa theo không kịp cảnh giới của bọn hắn. Hầu như cùng nếu không có tu luyện. Bây giờ thấy một cái thảo căn xuất thân ra hỏa. Rõ ràng cũng tu luyện thể thuật. Đem bọn họ đều là hạ thấp xuống. Để cho hắn đám làm sao có thể đủ không hâm mộ và ghen ghét. Từ điểm đó mà nói. Thiên Long Đế Quyết thật sự là ngưu bức. Đương nhiên. Tu luyện môn công pháp này yêu cầu có chân long huyết mạch. Không biết đem bao nhiêu người cự tại ngoài cửa. Hoa Hữu Thường thân hình run run. Từng khối cơ bắp bạo xông ra ngoài. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Càng là mơ hồ có thể thấy được. Trên da có huyền diệu ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn đang lưu chuyển. Hắn nửa ngồi xổm xuống. Sau đó mãnh liệt thân hình thoát ra. Hướng về Lăng Hàn đánh giết mà đi. Thể thuật rất đơn giản. Dài đúng là thân thể. Có được lực lượng vô cùng cùng đáng sợ khí lực. Không có gì tiên thuật các loại hư chiêu. Mình chính là binh khí. Có thể yên ổn cắt. Hoa Hữu Thường liền coi chính mình là đã thành hình người pháp khí. Hướng về Lăng Hàn va chạm mà đi. Đơn giản thô bạo trực tiếp. Lăng Hàn cười cười. Phương thức chiến đấu như vậy hắn cũng ra thích có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hắn cũng dưới chân phát lực, hướng về Hoa Hữu Thường nghênh đón. Bành! Hai người đụng vào nhau. Lập tức, đất bằng hiện lên một đảo cây nấm hình dáng đoàn năng lượng. Hướng lên bầu trời cùng bốn phía dương di chuyển mà đi. Thật là đáng sợ, cái này năng lượng tràn đầy hủy diệt lực phá hoại, chính là đế tử cũng phải nhíu mày. Mọi người vội vàng bộ dạng xun soi chạy về phía sau, quá nguy hiểm, hai người này đều là biến thái. Thẳng chạy ra thật xa về sau, bọn hắn mới ngừng lại được, nhao nhao quay đầu nhìn. Như thế cứng rắn, chỉ sợ hai ba chiêu có thể phân ra thắng bại đi. Đoàn năng lượng chính đang từ từ rút đi. Sau đó liền chứng kiến Lăng Hàn hảo đoan đoan đứng ở đó. Mà Hoa Hữu Thường thì là mở ra tứ chi. Nằm đã thành một chữ đại hình. Không phải chứ. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Vừa rồi Hoa Hữu Thường nói được như vậy tràn đầy tự tin. Một bộ có thể thắng hình dạng của Lăng Hàn. Có thể kết quả đây. Va chạm liền đem mình giao cho. Thất bại, khẳng định thất bại. Lần này tuyệt không phải say trà. Đám dân bản xứ đều là như cha mẹ chết. Bọn họ để nhị cao thủ rõ ràng thất bại. Hơn nữa bị bại như vậy dứt khoát gọn gàng. Lăng gia uy vũ. Lăng gia khí phách. Ngoại lai giả thì là dương dương tự đắc, hưng phấn vô cùng. Thắng, thắng đấy. Lăng Hàn mỉm cười. Tại thổ dân bên trong tìm kiếm lấy. Cuối cùng định vị tại một cái vóc người cao thon nam tử trên người Dịch Thiên Hồng. Có dám đánh một trận. nếu như đem đệ nhị cao thủ đều đánh ngã, vậy khẳng định muốn thuận thế đem đệ nhất cao thủ cũng đánh ngã. Miễn cho sau đó lại có người nhảy. Cơ cơ oai oai không ngừng. Hắn tại sao phải nhìn chằm chằm vào tên nam tử kia? Đầu tiên, này người đang thổ dân trong trận doanh. Tiếp theo, hắn là như vậy một người duy nhất từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh người. 99% hắn chính là thổ dân trong đệ nhất thiên tài, Dịch Thiên Hồng. Quả nhiên, cái kia vóc người cao thon nam tử để chén trà xuống quay đầu hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Dịch đại nhân có người nửa quỳ xuống. Dịch đại nhân càng nhiều nữa thổ dân nửa quỳ xuống, khuôn mặt thành kính. Mời dịch đại nhân xuất chiến bọn họ đều là kêu lên, phảng phất tại nghênh đón mời một vị thần minh. Lăng Hàn khóe miệng có chút run rẩy. Những thứ này thổ dân như thế nào đều mê bộ này. Động một chút lại quỳ xuống làm bầu không khí. Dịch Thiên Hồng cuối cùng đứng lên, sắc mặt bình tĩnh cứ như vậy nhìn xem Lăng Hàn. Hơ y cơ, ta không cảo cơ, xin không cần dùng như vậy ánh mắt thâm tình xem ta. Lăng Hàn khoát tay áo. Dịch Thiên Hồng lập tức lộ ra vẻ giận dữ, mở miệng nói ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Ha ha, loại lời này ta đều chán nghe rồi, hay vẫn là đổi chút có ý nghĩa nội dung đi. Lăng Hàn cười nói. Được. Thành toàn ngươi. Dịch Thiên Hồng đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi đến. Oanh! Cả người lực lượng bắn ra. Tạo thành hỏa diễm một dạng đang sôi trào. Đang nhảy nhót. Khí thế kinh khủng kinh người. Dù là Trương Phương chỉ mộng hàm như vậy đế tử đế nữ, lúc này thời điểm cũng là biến sắc. Người này quá kinh khủng, thực lực tuyệt đối cường đại được nghịch thiên. Thực lực của ngươi cũng tạm được. Cho nên, ta quyết định dùng ba chiêu thu ngươi phục. Sau này thì làm người làm của ta. Dịch Thiên Hồng nói ra. Hắn đã là tiếp cận. Một quyền bảo oanh. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ. Hơ u o y quyền đón chào. Bành. Một kích đối oanh bên trong. Chỉ thấy Lăng Hàn lập tức thân hình trượt lùi lại. Hai chân trên mặt đất xúc qua. Cứng rắn xúc ra một đạo chừng dài mười mấy trượng rãnh sâu tới. Phải biết. Đây chính là Sơn Hải Thiên A. Đại địa kết cấu vô cùng chắc chắn. Đủ thấy một quyền này của Dịch Thiên Hồng lực lượng khủng bố cỡ nào rồi. Cái gì? Thấy một màn như vậy, ngoại lai giả đều là tê cả da đầu. Lăng Hàn đã mạnh như vậy nữa a, lại như cũ không địch lại Dịch Thiên Hồng. Tên kia thực lực lại mạnh đã đến mức nào? Đám dân bản xứ thì là thỏa thích hoan hô lên. Cái này là đệ nhất thiên tài của bọn hắn. Dây thiên dây mà dây không khí. Dịch Thiên Hồng rất tùy ý thu hồi nắm đấm đã quên nói cho ta biết. Ta cũng là thể thuật cùng bí lực đồng tu. Hơn nữa, tại chú đỉnh cảnh thời điểm, ta tại một chỗ thiên địa tuyệt địa trong hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất. Cho nên, ta bây giờ bí lực đạt đến 36 trọng thiên. Thể thuật cũng là 36 trọng thiên. Cả hai chồng lên. Nguyên thủy lực lượng cao tới 4 thập nhị trọng thiên. A toàn trường đều là ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Chương 4179 theo dẹp. Cửu đỉnh hợp nhất là đế tử đế nữ phù hợp. Đạt không đến một bước này mà nói. Cái kia cho dù là đế tử đế nữ cũng sẽ bị rút lui mất thân phận. Nhưng mà, tưởng muốn thành đế, cái kia phải dựa vào tự thân chi lực đạt tới cửu đỉnh hợp nhất. Đây cũng là đế tộc rốt cuộc không xảy ra nguyên nhân của tổ vương một trong. Nhưng bây giờ, một cái thổ dân, rõ ràng dựa vào thiên địa chi lực trợ giúp, hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất. Đây là khái niệm gì? Người này có thành đế chi vọng. Hơn nữa, thể thuật cùng bí lực dung hợp đã vượt qua lực lượng của tứ thập trọng thiên. Tướng này các thời kỳ tổ vương đều là áp chế xuống. Đây thật là muốn nghịch thiên a. Không có đáng sợ như thế. Đám đại đế chớ không phải là sớm cây xuất thân, khuyết thiếu tài nguyên cùng công pháp, cho nên không giải thể thuật. Bằng không mà nói, vượt qua tứ thập trọng thiên lực lượng hoàn toàn không nói chơi. Đúng vậy. Nghe nói có ít tổ vương lúc còn trẻ nguyên thủy lực lượng cao tới 38, thậm chí 39 trọng thiên. So với cái này thổ dân muốn vượt qua quá nhiều. Không nói đến ai khác, liền lấy hoàng kim nhất đại mà nói, mỗi cách đều là tu luyện thể thuật, lực lượng tuyệt sẽ không thua hắn. Không sai. Nếu không có sẽ vượt qua các thời kỳ tiềm lực của tổ vương, những người này lại thế nào cân xứng vì hoàng kim nhất đại chứ? Tất cả mọi người là cảm thán. Tất cả mọi người không muốn thừa nhận. Có thể đều là dưới đáy lòng nhận đồng. Dịch Thiên Hồng hẳn là hôm nay sinh đan cảnh đệ nhất nhân. Chính là Lăng Hàn cũng không cách nào địch nổi. Làm người hầu của ta, không ủy khuất. Dịch Thiên Hồng nhàn nhạt nói. Vừa hướng lấy Lăng Hàn đi dạo mà đi. Ta thế nhưng là muốn trở thành người của tổ vương. Có thể làm người làm của ta. Ngươi tất nhiên cũng có thể tên lưu muôn đời. Đời một người. Theo đuổi không ngoài như vậy. Lời này lại để cho rất nhiều người phát ra tiếng hừ lạnh. Ngươi chẳng qua là sinh đan cảnh đệ nhất nhân. Cũng không nên quên. Còn có hoàng kim nhất đại đấy. Dịch Thiên Hồng đã là đi tới Lăng Hàn trước người. Hắn vươn tay hướng về Lăng Hàn chộp tới. Muốn đem người này triệt để đánh phục. Một con em ngươi Lăng Hàn hét lớn một tiếng cũng hướng về Dịch Thiên Hồng chộp tới. Kháo ta chẳng qua là vận dụng thể thuật, ngươi tại lực lượng mới có thể áp chế ta ba phần, đắc ý cái sắm a. Hồ đầu ngu xuẩn Dịch Thiên Hồng cười lạnh, chụp hướng cổ tay của Lăng Hàn. Hai người binh khí ngắn giao xúc, đây tự nhiên là ai lực lượng mạnh mẽ người đó liền có thể thắng được. Tay mới một ngồi, Dịch Thiên Hồng lập tức biến sắc. Gặp dù lực lượng này như thế nào mạnh như vậy. Hắn nhất niệm chưa xong, liền đã bị Lăng Hàn vung múa, bành, nặng nề mà đập xuống đất. Bành! Sau một giây, hắn lại bị vung mạnh động. Trên không trung đổi qua 180 độ. Dùng khác một bên thân thể đập xuống đất. Bành bành bành, Lăng Hàn coi Dịch Thiên Hồng là thành đống cát. Cuồng suy liên tục, ta, moa, thấy một màn như vậy tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Ồ, không phải đã nói sinh đan để nhất nhân sao, hiện tại là chuyện gì xảy ra, như thế nào như là như chó chết bị điên cuồng nện a? Là chúng ta hoa mắt sao? Không, không phải là hoa mắt, Dịch Thiên Hồng thực sự đang bị Lăng Hàn điên cuồng nện. Ông trời của ta. Lực lượng của Dịch Thiên Hồng không là vượt qua tứ thập trọng thiên. Đây là đám đế tử thiêu đốt đế huyết cũng không cách nào bước qua hàm. Hiện tại cư nhiên bị người như thế trà đạp. Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Chân chính đế tử sát thủ ách nhất định chính là tại hành hạ người mới. Một mảnh sau khi khiếp sợ, mọi người cuối cùng trở lại hồn tới. Sau đó chính là một cái vấn đề, Lăng Hàn cuối cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Dịch Thiên Hồng là bốn thập nhị trọng thiên lực lượng, cho nên Lăng Hàn khẳng định còn phải vượt qua. Có thể nhẹ nhàng như vậy hành hạ, ít nhất cũng phải là tam trọng thiên lực lượng áp chế. Cha mẹ nó, 45 trọng thiên. Nghĩ đến một cách như vậy con số đáng sợ, tất cả mọi người là chấn ngạc được nói không ra lời. Này là sinh linh có thể đạt tới cao độ sao? Bành bành bành. Lăng Hàn vẫn còn bỏ nện. Đặt con mụ nó. Lại dám để cho chính mình là bột. Mắt chó đuôi mù đấy. Đại hắc cẩu phủ trào tán thưởng tiểu Hàn tử thật sự là giả bộ một tay tốt bức. Chỉ giáo cho tiểu Thanh Long cần phải học hỏi nhiều hơn. Ngươi xem. Tiểu Hàn tử trước cố ý yếu thế. Lại để cho Dịch tiểu dưỡng nếm điểm ngon ngọt. Tự nói từ hoa. Đem thực lực của chính mình toàn bộ nói ra. Đưa tới mọi người sợ hãi thán phục. Mặc cảm. Nhưng vào lúc này. Tiểu Hàn Tử đột nhiên như là hành hạ người mới bình thường đem Dịch Tiểu Dược tiêu diệt. Mãnh liệt như thế tương phản. Làm sao có thể đủ không rung động toàn trường đại hắc cầu tán thưởng liên tục. Há, cái này là dục dương tiên ức. Tiểu Thanh Long đã hiểu trước tiên đem địch nhân cao cao nâng lên, sau đó lại nhẹ nhóm tiêu diệt. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đại hắc cầu gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, đúng rồi, vừa rồi các ngươi cái nào nói muốn khiêu chiến Tiểu Hàn Tử à? Chọn cách đầu ngươi à? Chúng thổ dân mắt nhìn đang tại điên cuồng nện Dịch Thiên Hồng Lăng Hàn, ai cũng khó khăn nuốt ngụm nước miếng, ngay ngắn lắc đầu. Nếu thay đổi lời của chính mình, khẳng định ba đến hai lần xuống liền bị nện thành nhục bính. Lăng Hàn lại đập phá sau một lúc. Cảm thấy không thú vị đứng lên. Liền tiện tay đem Dịch Thiên Hồng quăng ra. Tự nhiên đi trở về. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tại không nhìn thấy dễ dàng bừng bừng giống như chó chết nằm dưới đất thời điểm. Mỗi người đều có mang tưởng tượng. Gia hỏa này có thể hay không triển khai phản công. Dù sao cũng là lực lượng đột phá tứ thập trọng thiên quái vật A. Có thể cho đến chấm dứt vẫn là như thế được bình tĩnh. Một cái lực lượng vượt qua tứ thập trọng thiên yêu nghiệt cứ như vậy thất bại. Quả thực có thể đinh đến sỉ nhục chủ đi lên. Điều này làm cho người làm sao tiếp nhận. Đừng nói đám dân bản xứ trong nội tâm hoa mát hoa lạnh, chính là ngoại lai giả cũng đã mất đi hưng phấn sức mạnh. Lăng Hàn quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn hắn chỉ có thể nhìn lên mà không cách nào đuổi kịp tình trạng. Đối với có chí vu truy cầu đế vị người mà nói, đây quả thật là lớn lao đà kích. Cùng quái vật như vậy cạnh tranh, như thế nào thắng? Bọn hắn không cùng Hoàng Kim Nhất Đại cùng sinh một thời kỳ. Khỏi bị những thiên tài kia thống trị khủng bố. Nhưng bây giờ lại toát ra một Lăng Hàn đến. Yêu nghiệt hoàn toàn không thua. Thậm chí càng vượt qua. Này quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Ý chí chiến đấu, sau này còn có thể có ý chí chiến đấu sao? Trong lòng mỗi người đều là phập phồng khó dằn. Có cạnh tranh mới có sức sống. Có thể Lăng Hàn cường đại đến làm cho người ta liền cạnh tranh tư cách đều không có. Không cần để ở trong lòng. Lăng Hàn cũng chỉ là kiêm tu thể thuật. Cho nên lực theo tài sẽ mạnh như vậy có người cưỡng ép để trấn tin tưởng. Không sai. Chỉ cần rào bước tiến lên chân ngã cảnh. Thể thuật ưu thế thì sẽ đại giảm. Càng đến hậu kỳ. Tác dụng càng nhỏ. Hiện tại không kịp. Không có nghĩa là sau này cũng không kịp. Đám đế tử giúp nhau động viên. Miễn cưỡng khôi phục mấy phần tin tưởng. Có thể bọn hắn biết. Sự tình há lại như bọn hắn nói đơn giản như vậy nếu thể thuật vô dụng. Các đế tộc thì tại sao muốn cả tộc chi lực đi chế tạo một vị đế tử chứ? Điều này rất trọng yếu phi thường. Chỉ mộng hàm đôi mắt đẹp phát quang. Nàng biết Lăng Hàn phi phàm, nhưng là không ngờ rằng hắn hiện tại đã cường đại đến tình trạng như vậy. Chị, ngươi sẽ không tranh thủ thời gian ra tay, tỷ phu liền thực sự muốn chuồn mất. Tóc bạc lô ly đột nhiên xông ra tại bên tai nàng nói ra. Chị mộng hàm cho một mình nàng ánh mắt hung tợn, nhưng trong lòng lại là nhìn không được khẽ động. Tiệc tối cử hành tới nơi này. Đã là đần độn không mờ ám. Không có người còn có tâm tình luận đạo mạnh nhất đã xuất. Dư tử trở lên. Cùng kẻ tiểu nhân có gì khác nhau đâu. Chương 4180 phong ấn mở. Cũng không lâu lắm. Đã có người lần lượt lối ra. Hơn nữa người càng ngày càng nhiều. Trì mộng hàm liền dứt khoát tuyên bố yến hội chấm dứt. Dù sao yến hội mục đích đã đạt tới. Cái kia chính là lại để cho đám dân bản xứ an phận một điểm. Dương thoáng một phát đế tộc chi uy. Tuy rằng kết quả có chút sai lệch, có thể thổ dân trải qua này một gốc về sau, nhất định sẽ an phận rất nhiều. Trở lại nơi đóng quân. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Này chiếu cố hà giận. thật giống như có chút dùng sức quá mạnh. Để cho chính mình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Gần nhất chính mình có phải hay không có chút quá rêu rao hắn tiến hành tỉnh lại. Ừ, sau này phải khiêm tốn một điểm, lúc này mới phù hợp cách làm người của ta. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long nghe được hắn nói thầm, không khỏi lật lên bạc nhãn. Ngươi chính là một cái phong tao người, bọn hắn đồng thời nói ra. Lăng Hàn tiếp tục đẩy tới tu vi của hắn. Mà Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long tức thì là phụ trách tìm kiếm Thiên Lạc Thánh Hoàng lưu lại manh mối. Bọn hắn cũng không tin không tìm ra được. Thời gian lặng yên mà qua, thỉnh thoảng liền tuôn ra vị đế tử nào đột phá chân ngã cảnh tin tức. Hiện tại, trẻ tuổi nhất đế tử một đời hầu như đều nhảy qua chân ngã cảnh ngưỡng cửa này. Nơi đây quá thích hợp tu luyện rồi. Hơn nữa chỉ có đạt tới chân ngã cảnh mới có thể để cho được lợi ích tối đại hóa. Bởi vậy, đã sớm đem sinh đan cảnh tu đến viên mãn đám đế tử đương nhiên sẽ không có gì lưu luyến. Tiến bộ của Lăng Hàn cũng rất khả quan. Một năm trôi qua, hắn đem bí lực, thể lực đều là tu đến tứ thập trọng thiên cao độ. Đây là khái niệm gì? Đừng nói xong tứ thập trọng thiên, liền chỉ là một hạng cũng khó như lên trời. Liền lấy bí lực mà nói, Lăng Hàn vì cái gì có thể tu đến tứ thập trọng thiên, điều kiện tiên quyết liền là hắn mười đỉnh hợp nhất. Có thể đếm được khắp thiên hạ. Có người thứ hai có thể đạt tới độ cao như vậy sao? Sau đó là thể lực. Này tuy rằng truyền từ Thực Long nhất mạch, có thể coi là chân long thân tử. Tiểu Thanh Long cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến 38 trọng thiên. Vì cái gì Tiểu Thanh Long cũng không đạt được tứ thập trọng thiên? Bởi vì Lăng Hàn này đây tứ tinh cao tầng thứ năng lượng rèn luyện thân thể. Tiểu Thanh Long dùng thì là tam tinh. Chinh lịch ở đây. Không có cách nào ai bảo Lăng Hàn nắm giữ 10 sao hủy diệt năng lượng chứ. Lăng Hàn thành tựu như vậy, có thể là tuyệt không cổ nhân, cũng hậu vô lai giả đấy. Hơn nữa, song 40 trọng lực cùng một chỗ phát uy, có thể cho lực lượng của Lăng Hàn xông lên 50 trọng thiên. Cái này là cái gì vậy khái niệm? Tứ thập ngũ trọng thiên chính là sinh đan cảnh cùng chân ngã cảnh một đạo hàm. Làm lực lượng đột phá tứ thập ngũ trọng thiên mà nói, kỳ thật thì tương đương với đạt đến chân ngã cảnh nhất trọng thiên cao độ. Với Lăng Hàn mà nói, lực lượng bây giờ của hắn đã có thể áp chế một ít mới vừa vào chân ngã cảnh võ giả. Chân ngã bốn hình. Đối ứng chân ngã cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới. Mà chân ngã cảnh sơ kỳ cũng liền tam trọng thiên lực lượng. Lăng Hàn đã đạt đến độ cao như vậy. Đương nhiên, chân ngã cảnh bắt đầu quy tắc tu luyện. Đại đạo chi lực cũng là chiến lực trong không thể coi thường một khâu. Cho nên, lực lượng của Lăng Hàn có thể đối với bão tố chân ngã cảnh sơ kỳ. Nhưng cứ làm như vậy trên đi, phần thắng cơ hồ không có. Nhưng mà, hắn còn nắm giữ lấy các loại cao tầng thứ năng lượng. Cái này có thể gia trì Lăng Hàn kinh người lực phá hoại. Chính thức được có thể đối kháng chân ngã cảnh. Hiện ở đây cửu thành chân ngã cảnh sơ kỳ đều không phải là đối thủ của ta. Đáng tiếc, Lăng Hàn này đây đan dược vì trợ, nhanh chóng hướng về trên cái cảnh giới này. Bởi vậy có căn cơ bất ổn tình huống, cần một ít thời gian đến vững chắc. Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long đã ở ổn định cảnh giới, đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian, tuyệt sẽ không quá lâu. Ngược lại là nữ hoàng cùng hổ nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, các nàng tích góp đã lâu. Một lần hành động đột phá sinh đan cảnh, lần nữa cùng Lăng Hàn ở trên tu vi giữ vững nhất trí. Đương nhiên, Lăng Hàn không bao lâu nữa liền có thể đột phá chân ngã cảnh, ba người chênh lệch lại đem kéo ra. Mấy đế tộc đều là hướng Lăng Hàn đưa ra cành ô liu, tưởng muốn với Lăng Hàn vì phụ mã ra. tự nhiên bị Lăng Hàn cự tuyệt. Thứ nhất, Lăng Hàn hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Hai tới, những thứ này đế tộc còn không có cải biến thái độ cao cao tại thượng. Cho rằng đem Lăng Hàn thu làm con rể tới nhà là đối với hắn một loại bố thí. Cuối cùng, thành đế thật quá khó khăn rồi. Tuy rằng Lăng Hàn hiện tại có đồng giai vô địch tình thế, nhưng hắn mặt trên còn có hoàng kim nhất đại. Hơn nữa, đế lộ khó khăn. Không biết bao nhiêu ngày mới ngược lại ở trên nửa đường. Nói ngay bây giờ Lăng Hàn có thể người cười cuối cùng. Làm trò đùa, có lẽ toàn bộ hoàng kim nhất đại đều toàn quân cố gắng hết sức không có. Thiên địa đã chuẩn bị cho tốt nghênh đón một vị hoàng đế mới. Nhưng lúc này nha, có lẽ mấy trăm năm sau, cũng mấy vạn năm sau, thậm chí mấy trăm vạn năm sau cũng có thể. Đế tộc luôn luôn cao cao tại thượng, nhìn chút tiềm lực của Lăng Hàn, chiêu hắn vì con rể tới nhà. Đây đã là vô cùng vô cùng coi trọng. Lăng Hàn cự tuyệt, bị đế tộc mi vì không biết phân biệt, cũng làm cho tiền đồ của hắn trùm lên vẻ lo lắng. Cái này đã đắc tội Hỏa Vân đế tộc, hiện tại lại kéo tới hai đại đế tộc cừu hận. Lăng Hàn còn có thể sống bao lâu cũng là cái vấn đề. Còn nói thành đế, đây hết thảy tự nhiên đều sẽ không ảnh hưởng đến Lăng Hàn. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều đang tu luyện, củng cố cảnh giới, đang mong đợi bước ra bước tiếp theo. Ngay tại lúc này, trong Sơn Hải Thiên nhưng là đã xảy ra một đại sự. Trong thành một pho tượng đột nhiên sụp đổ, hiện ra một hang động sâu. Này đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, phải biết, nơi đây cực kỳ có khả năng cất giấu bí mật của Vô Tu Sơn. Chẳng lẽ bí mật này liền trong động sao? Lập tức có rất nhiều người vào sơn động đi điều tra, thậm chí ngay cả tôn giả đều là kinh động, nhao nhao nhập động. Truy ở HTTP trai em cua tu. Em để đọc chu yên Lăng Hàn vốn cũng muốn đi. Có thể tôn giả đều là lên đường. Hắn tự nhiên buông tha cho ý nghĩ này. Trong lúc này cho dù có manh mối thì như thế nào, tôn giả đều là lên đường. Những người khác còn có phần sao? Nhưng mà rất nhanh thì có tin tức phản hồi. Này hang động sâu dưới đáy rõ ràng là một bị phong ấm lối vào. Nhưng mà hiện tại này phong ấm đã nghiêm trọng hư hao, xuất hiện lỗ hồng, có thể cho cảnh giới thấp sinh linh thông qua. Đã có tốt mấy cái chú đỉnh sinh đan cảnh thanh niên đi vào, nhưng thẳng cho đến bây giờ còn không có một cách nào đi ra. Theo thời gian lên men, này thậm chí kinh động đến thánh nhân. Đế kinh, ai sẽ không có hứng thú? Có thể thánh nhân đang nghiên cứu một phen về sau, nhưng là cho ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là cái phong ấm này xuất từ đại đế tay. A Thiên Lạc Thánh Hoàng sao? Đây là không gì tự nhiên hơn liên tưởng. Cái này tinh thể là Thiên Lạc Thánh Hoàng đem một vầng mặt trời cứng rắn áp xúc mà thành. Đã từng là hắn đánh nam dẹp bắc hành cung. Hiện tại xuất hiện ở đây đại đế cấp phong ấm. Không phải là xuất từ Thiên Lạc Thánh Hoàng tay thì là người nào? Vậy trong này thực sự cất giấu bí mật của Vô Tu Sơn sao? Cái phong ấm này tuy rằng nghiêm trọng tổn hại, mà dù sao là xuất từ đại đế tay, chính là thánh nhân cũng không cách nào đánh vỡ. Bởi vậy, chúng đại có thể chỉ có thể cử ra một đời tuổi trẻ đi tranh đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, hóa linh cảnh dưới võ giả tất cả đều xuất động. Không sai, chân ngã cảnh liền là thông qua phong ấm hạn mức cao nhất. Nếu như hóa linh cảnh quá khứ, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Lăng Hàn tự nhiên cũng lên đường. Bên người có nữ hoàng, Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Hắc Cầu, Tiểu Thanh Long cùng Lâm Lạc. cái đội hình này tại sinh đan cảnh trong có thể xưng là xa hoa. Nhưng tính lại thượng chân ngã cảnh mà nói, vậy một điểm cũng không tính được cường lực. Cứ như vậy, bọn hắn xuất phát.